muốn triệt để ẩn tàng ở trong huyết mạch. Đây là ma thần chi nhãn, hạ thần cũng không có bất luận cái gì biện pháp khu trục. Bất quá, hạ thần thể nội chiến thần huyết mạch lại bắt đầu chuyển động, từng tia kim sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên, ở hạ thần đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn hư ảnh, hắn trước mặt còn có một khỏa con mắt màu đen hư ảnh. Hạ thần có thể rõ ràng nhìn thấy, hắc sắc nhãn châu ở trong huyết mạch, bị hạ thần huyết mạch bao quanh bao trùm, ẩn ẩn còn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị hắn thể nội chiến thần huyết mạch cho vĩnh cửu tính thương tổn tới. Hắc sắc nhãn châu sợ hãi, nó không nghĩ đến hạ thần thể nội còn có như thế kinh khủng lực lượng, thế là, nó liều mạng dãy rủa lấy, nguyên bản hài nhi nắm đấm lớn nhỏ con mắt, hiện tại cũng đã thu thỏ thành vì ngón tay lớn bằng, kém đi nữa một chút liền muốn triệt để tiêu vong. Bất quá, ở thời khắc cuối cùng, hắc sắc nhãn châu hay là từ hạ thần thể nội trốn thoát, này cơ hồ là nó cuối cùng một tia lực lượng, nó trốn ra được sau, không có mảy may do dự, nháy mắt liền chui vào đến còn có chút mơ hồ Ngụy Đông thể nội. Liền hạ thần đều không có kịp phản ứng, viên kia hắc sắc nhãn châu cũng đã biến mất không thấy. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị ma thần chi nhãn khống chế, may mắn ta trong huyết mạch hàm chứa cường đại lực lượng liền ma thần đều sợ hãi, lúc này mới đem ma thần chi nhãn cho khu trục đi ra, bất quá tiểu đông liền phiền toái. Hạ thần cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn qua nơi xa còn có chút mơ hồ Ngụy Đông. Chương 279, to lớn cung xương. Sư tôn, ta thế nào? Vừa mới giống như có cái gì đồ vật tiến vào ta thể nội. Ngụy Đông mục quang bên trong còn có chút mê mang, hắn trước đó hoàn toàn là bị ma thần chi nhãn mê hoặc, bởi vậy, đối với vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hạ thần biểu lộ ngưng trọng nói ra, tiểu đông, ta đến nhìn xem ngươi tình huống. Sau đó, hạ thần liền dùng chân khí dò xét, hắn dò xét cẩn thận, cơ hồ một tơ một hào địa phương đều sẽ không buông tha, nhưng dạo qua một vòng, cũng không có ở Ngụy Đông thể nội phát hiện ma thần chi nhãn. Hạ thần nhíu mày, tiếp tục hướng về Ngụy Đông trên đầu tìm kiếm. Ông. Đông nhiên, một cỗ cực mạnh lực lượng đem hạ thần chân khí một cái bắn ra, hạ thần ánh mắt run lên, phát hiện Ngụy Đông mi tâm, thế mà xuất hiện một đầu đen kịt con mắt, như ẩn như hiện, phi thường tà dị. Sư tôn, ta trên trán làm sao lớn một con mắt? Ngụy Đông cũng phát hiện bản thân dị thường, vội vàng hỏi. Hạ thần mặt tâm trầm, hắn lại lần nữa dò xét một lần, cũng đã có thể rất lớn gây nên rõ ràng Ngụy Đông tình huống. Ma thần chi nhãn hẳn là nhận lấy trọng thương, nó có lẽ có đoạt xá năng lực, bên trong có ma thần ý chí. Bất quá, ma thần chi nhãn nhận lấy trọng thương, trước mắt là không cách nào đoạt xá, thậm chí nó vì không bị hạ thần đả kích, lựa chọn cùng Ngụy Đông triệt để dung hợp ở cùng một chỗ, trừ phi là hạ thần đem Ngụy Đông giết, nếu không, căn bản là không thể lấy ra ma thần chi nhãn. Này ma thần chi nhãn, sẽ có một ngày nếu như khôi phục, chỉ sợ Ngụy Đông cũng sẽ bị đoạt xá, trở thành tân ma thần, đương nhiên. Quá trình này phi thường dài dằng dặc. Chỉ là, này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì đối Ngụy Đông mà nói cũng có chỗ tốt, có ma thần chi nhãn, Ngụy Đông tu hành sẽ là tiến triển cực nhanh, dù sao ma thần chi nhãn thế nhưng là sánh ngang chân linh cảnh kinh khủng tồn tại, nhưng là sẽ có một ngày, Ngụy Đông có thể ở ma thần chi nhãn khôi phục trước đó, liền tu luyện ra chân linh, đến lúc đó, Ngụy Đông thậm chí có thể triệt để áp chế ma thần chi nhãn, đem ma thần chi nhãn chân chính biến thành chính hắn một bộ phận. Hạ thần đem hắn hiểu được ma thần chi nhãn tất cả, đều từ đầu chí cuối báo cho Ngụy Đông, mà Ngụy Đông cũng trầm mặc hồi lâu, đại khái 2 canh giờ sau, Ngụy Đông một lần nữa đứng ở hạ thần trước mặt, đồng thời quỳ xuống, ngựa khí kiên định nói ra, sư tôn, chính như ngài nói, trong cõi u minh tự có thiên ý, này ma thần chi nhãn có lẽ liền là đệ tử cơ duyên. Đệ tử nhất định sẽ tận tất cả cố gắng tu hành, nếu như ma thần chi nhãn thật muốn khống chế đệ tử, kia đệ tử sẽ bản thân kết thúc, tuyệt sẽ không trở thành ma thần chất dinh dưỡng. Hạ thần cũng không có trả lời ngay, mà là đứng dậy, trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm. Kỳ thật, muốn để hắn giết Ngụy Đông, hắn cũng xác thực làm không được, nhưng nếu là đợi đến ma thần chi nhãn triệt để trưởng thành, vậy coi như nguy hiểm. Bất quá trong thời gian ngắn, ma thần chi nhãn căn bản là không cách nào khôi phục, Ngụy Đông cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này, lợi dụng ma thần chi nhãn tu hành, chính như Ngụy Đông nói, có lẽ đây cũng là hắn cơ duyên. Huống chi, hạ thần trong lòng cũng âm thầm đặt xuống quyết tâm. Nếu đợi đến hắn sau này thành tựu chân linh, cái kia vô luận bỏ ra cái gì đại giới, đều nhất định muốn trợ giúp Ngụy Đông, lấy ra ma thần chi nhãn, có lẽ hiện tại thoạt nhìn, ma thần chi nhãn không cách nào loại trừ, nhưng nếu là đợi đến hạ thần tu luyện thành chân linh, cố gắng liền có thể có thủ đoạn cứu chữa Ngụy Đông. Tốt tiểu đông, đứng lên đi, đây là ngươi cơ duyên. Bất quá vô luận lúc nào, đều chớ quên bản tâm, ngươi liền là ngươi bản thân, không phải ma thần. Hạ thần ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ngụy Đông cũng trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn, ma thần chi nhãn ở hắn mi tâm như ẩn như hiện, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, ma thần chi nhãn xác thực cùng Ngụy Đông triệt để dung hợp ở cùng một chỗ, tương lai đến cùng như thế nào, liền nhìn Ngụy Đông tạo hóa. Sư tôn, ngươi tìm tới rời đi Tử Vong Bình Nguyên biện pháp sao? Còn không có, chúng ta phải rời đi thần điện, đi Tử Vong Bình Nguyên địa phương khác nhìn xem, có thể hay không tìm tới rời đi biện pháp. Hạ thần mặc dù thực lực tiến nhanh, nhưng vẫn như cũ không tìm tới rời đi Tử Vong Bình Nguyên biện pháp. Ngụy Đông không có ý kiến gì, trong thần điện yêu thú huyết nhục còn thừa lại một chút, có thể trực tiếp mang đi. Hạ thần đặt xuống quyết tâm sau, liền lập tức hành động, mang theo Tiểu Đông cùng Tiểu Kim cấp tốc rời đi thần điện. Trắng mênh mông trong sương mù, hạ thần cũng không biết đi có bao nhiêu lâu, nhưng hắn cũng đã nhìn không thấy sau lưng thần điện, lần này rời đi muốn lại tìm tới thần điện, cơ hồ không có khả năng. Liên tiếp đi mấy ngày, đâu đâu cũng có trống rỗng một phiến, đã không có yêu thú, cũng không có đụng phải kiến trúc gì, may mắn Ngụy Đông còn mang theo yêu thú huyết nhục, ngược lại cũng không cần lo lắng đói bụng, thậm chí ngay cả luyện thể cũng không có trì hoãn, dần dần bắt đầu đem thân thể rèn luyện đến cực hạn. Mà Ngụy Đông mi tâm ma thần chi nhãn, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn luôn rất an tĩnh, nếu như không lộ ra đến, liền hạ thần cũng nhìn không ra Ngụy Đông có cái gì dị dạng. Ngay hôm đó, hạ thần xa xa liền nhìn đến một tòa liên miên sơn mạch, nhất là vũ khí mênh mông, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một phiến hình dáng, đi tới Tử Vong Bình Nguyên thời gian dài như vậy, một mực đều là trống rỗng, căn bản liền không có gặp được sơn mạch. Bởi vậy, nhìn thấy núi hình dáng sau, hạ thần cũng lộ ra kích động, tăng nhanh bước chân, hướng về nơi xa sơn mạch đi đến. Bất quá, làm bọn họ chân chính đến chân núi lúc, lại phát hiện này căn bản cũng không phải là sơn mạch, mà là một cái khung xương, cái này khung xương khổng lồ được khó có thể tưởng tượng, đơn giản giống như một ngọn núi một dạng. Cho dù là vài vạn năm đi qua, khung xương vẫn như cũ cứng rắn vô cùng, đồng dạng đao kiếm thậm chí chân khí đều không cách nào tổn hại, có thể tưởng tượng, đầu yêu thú này khi còn sống là kinh khủng bực nào, như thế khổng lồ hình thể, nhìn xem đều làm cho người kinh hãi không thôi. Nay thậm chí cũng đã vượt xa bình thường lục giai đại yêu. Thậm chí chỉ có trong truyền thuyết thần thú mới có thể sánh ngang, hoặc là, này căn bản chính là một đầu thần thú khung xương. Thần thú, đây chính là sánh ngang thần thông cảnh cường giả vô địch, mỗi một đầu, đều là chấn nhiếp vạn cổ, hùng bá thiên địa kinh khủng tồn tại, đừng nói là chân chính thần thú, liền xem như dính một tia thần thú huyết mạch, cái kia đều cường đại vô cùng. Một chút yêu thú, nếu là có thể huyết mạch phản tổ, vậy liền có thể trở thành lục giai đại yêu, sánh ngang chân linh, mà một đầu thần thú, chí ít đều là bát giai yêu thú cấp độ. Húng chi, mỗi một đầu thần thú đều tồn tại bản thân riêng biệt thiên phú thần thông, thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, cái này khung xương, khi còn sống có lẽ vẫn là thần thú, nhưng lại chết ở Tử Vong Bình Nguyên, chỉ lưu lại một cái khung xương. Rốt cuộc là cái gì đại chiến, nhường thần thú đều chết? T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Từ khung xương phía trên cũng đã rất khó phán đoán đây rốt cuộc là cái gì thần thú, có lẽ hạ thần suy đoán có sai lầm, nhưng mặc kệ như thế nào. Đầu yêu thú này khi còn sống, nhất định không kém hơn chân linh cảnh cường giả, bây giờ lại rơi được cái này hạ tràng. Ở toàn bộ Tử Vong Bình Nguyên dưới mặt đất, còn không biết mai táng bao nhiêu cường giả thi cốt, cái kia trùng thiên tử khí, thậm chí kéo dài không suy, tạo thành như thế đáng sợ Tử Vong Bình Nguyên. Hô! Đông nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, hạ thần toàn thân run lên, hắn bao phủ ở chung quanh ý thức lực lập tức liền phát hiện dị dạng, ở khổng lồ khung xương, thế mà xuất hiện một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, dài hai cái này đầu. Toàn thân đều phát ra huyết sắc quang mang, tử khí trùng thiên. Lại là tử linh. Hạ thần nhíu mày, nay tử linh phi thường phiền phức, chân khí không lên tác dụng, chỉ có thể vận dụng hắn huyết mạch chi lực. Hơn nữa cái này tử linh tựa hồ rất mạnh, hắn huyết mạch chi lực đến cùng có thể tạo được cái dạng gì tác dụng, liền hạ thần mình cũng không rõ ràng. Linh nhi, đi. Hạ thần tâm niệm khẽ động, đoạn kiếm lập tức bay ra, từ tử linh trên người xuyên qua, bất quá tử linh lại giống như cũng không có tổn thương gì. Ngược lại là đoạn kiếm phía trên quang mang ảm đạm rất nhiều. Chủ nhân, tử linh trên người mang theo ô uế chi khí, ta căn bản không cách nào đưa nó chém giết, ngược lại sẽ bị nó dần dần ô uế linh tính. Hạ thần trong lòng giật mình, đoạn kiếm thế mà cũng không lên tác dụng, lúc này, hắn rất có loại luống cuống tay chân cảm giác, khoảng thời gian này lợi dụng đoạn kiếm, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, phảng phất gặp được chuyện gì đều có thể dùng đoạn kiếm giải quyết. Trong lúc bất chi bất giác, hạ thần cũng đã đối đoạn kiếm dần dần có tính ỷ lại. Chuyện gì đều muốn dùng đoạn kiếm giải quyết, lần này đoạn kiếm đối tử linh không lên tác dụng, ngược lại là nhắc nhở hạ thần. Nhìn đến chỉ có bản thân lực lượng mới phải chân chính lực lượng, coi như muốn mượn nhờ ngoại lực, cũng nhất định đừng có tính ỷ lại. Hạ thần hít một hơi thật sâu, thu hồi đoạn kiếm sau, toàn thân dần dần tản mát ra kim sắc hỏa diễm, hắn cũng đã thúc giục huyết mạch chi lực, chuẩn bị cùng tử linh chiến đấu. Nhưng lúc này, Ngụy Đông lại đột nhiên mở miệng nói, "Sư tôn, để cho ta thử xem." "Ngươi thử xem?"

Nghe được hạ thần có thể nghe hiểu, những cái này cự nhân cũng mừng rỡ, thế là cả đám đều nhích tới gần. Kỷ Lý Cô Lô nói xong, nhưng không có một câu hạ thần có thể nghe hiểu, cuối cùng vẫn là cái kia tên cao lớn nhất cự nhân nói ra, các ngươi là bên ngoài, kẻ ngoại lai. Ta đối các ngươi ngôn ngữ nắm giữ được còn không phải thuần thục, các ngươi theo ta về bộ lạc A, bộ lạc có chúng ta bác học nhất trưởng giả, bọn họ hiểu các ngươi ngôn ngữ, có thể trả lời các ngươi tất cả vấn đề. Cự nhân nói thật lâu mới nói xong, mà hạ thần cũng cơ hồ là liền đoán được, mới cuối cùng là đại khái biết đối phương ý tứ. Rõ ràng những cái này cự nhân là xuất từ một cái bộ lạc, ở trong bộ lạc còn có càng nhiều hơn cự nhân, hơn nữa cũng có tinh thông ngôn ngữ trưởng giả. Chỉ có cùng những trưởng giả kia giao lưu, mới có thể thuận lợi biết rõ ràng những cái này cự nhân tình huống. Hạ thần chỉ là cân nhắc một hồi, lập tức liền đáp ứng, dù sao hắn hiện tại thân xử tử vong bình nguyên, một mực đều không thể tìm tới rời đi tử vong bình nguyên biện pháp, hiện tại thật vất vả gặp những cái này cổ quái cự nhân, hơn nữa còn có thể giao lưu. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, có lẽ liền có thể từ những cái này cự nhân trong miệng biết rõ rời đi tử vong bình nguyên biện pháp. Coi như tìm không thấy rời đi tử vong bình nguyên biện pháp, cái kia chí ít cũng có thể đối tử vong bình nguyên có càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Thế là, hạ thần nhường những cái này cự nhân nâng lên yêu thú thi thể, mang theo Ngụy Đồng đám người đi theo cự nhân sau lưng, hướng về không biết địa phương đi đến. Trên đường đi, hạ thần nội tâm bên trong cũng phi thường cảnh giác, cùng cự nhân cũng không cái gì giao lưu. Bất quá cổ quái là những cái này cự nhân tựa hồ đối hạ thần đám người cũng không có cái gì để ý, ngược lại là mục quang bên trong còn ẩn ẩn có một tia kính trọng. Đại khái đi hơn nửa ngày, rốt cục, cự nhân ngừng lại, biểu hiện trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Hạ thần hướng nhìn chỗ xa nhìn lại, nơi này vũ khí cũng đã mỏng manh, có thể nhìn thấy phía dưới là một phiến sơn cốc, mà ở ngoài sơn cốc thì là một đầu dốc rách lưu động dòng suối nhỏ, phía dưới đều xây dựng cự đại thạch phòng. Mảnh này sơn cốc hiển nhiên liền là cự nhân bộ lạc. Chương 281, tái lý tư nhân. Hạ thần đám người đi theo cự nhân sau lưng, từ sơn cốc cũng đi ra rất nhiều cự nhân, những cái này cự nhân nhìn thấy hạ thần đám người sau, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, cả đám đều đem hạ thần xuống lại ở, trên dưới không ngừng đánh giá. Từ những cái này cự nhân trong sự phản ứng, hạ thần cũng có thể đại khái suy đoán, khả năng những cái này cự nhân rất ít nhìn thấy chân chính người, hoặc là căn bản liền không có thấy qua, ở mảnh này cự nhân sơn cốc. Hạ thần cùng Ngụy Đông thực sự lộ ra quá nhỏ bé, cho dù là tiểu kim, cùng cự nhân so ra, cũng cách biệt quá xa. Có lẽ không cẩn thận, thì có cự nhân đem bọn họ đạp cho chết, này cũng không phải nói đùa, nhưng cái này cự nhân lực lớn vô tận, nếu là không cẩn thận, thật đúng là có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Tiến vào cự nhân bộ lạc, hạ thần ở cự nhân nhóm an bài xuống, tiến vào một gian đơn sơ gian phòng. Đương nhiên, gian phòng này đối với hạ thần tới nói, thật sự là quá mức khổng lồ, vô luận là cái bản. Ghế rửa vẫn là giường, cũng lớn được không thể tưởng tượng, bọn họ giống như là tiến vào một cái cự nhân thế giới. Tử vong bình nguyên thật đúng là thần kỳ a. Hạ thần không khỏi cảm thán nói, ở ngoại giới, chỗ nào lại sẽ phát hiện cái gì cự nhân tộc. Ngược lại là có một chút cổ lão điển tịch đã từng đề cập tới, ở viễn cổ thời điểm, vô tận đại địa bên trên sinh hoạt lấy vô tận chủng tộc, các loại chủng tộc cơ hồ nhiều vô số kể. Chỉ là hiện tại, lại chỉ còn lại nhân loại cùng yêu thú, cái khác chủng tộc cũng đã rất ít thấy được. Gian phòng bên trong lộ ra rất an tĩnh, bất quá bên ngoài lại là náo nhiệt vạn phần, những cái kia cự nhân đều ở vây quanh hạ thần dùng đoạn kiếm chém giết đầu kia tứ giai yêu thú thi thể, bất quá kỳ quái là cũng không có người động. Hạ thần có thể nhìn ra, kỳ thật mảnh này sơn cốc hay là lấy đi săn mà sống, mà con mồi thình lình liền là những cái này hung tàn mà cường đại yêu thú, đã có yêu thú thi thể, bọn họ nhưng không có chia hết, nhường hạ thần có chút không giải. Bất quá, càng trọng yếu là toàn bộ sơn cốc. Hạ thần đại khái đoán chừng một cái, đại khái chỉ có 200 người, có lẽ không đến 200 người, mảnh này cự nhân sơn cốc, liền chỉ có 200 tên cự nhân, chỉ là một phi thường nhỏ bộ lạc thôi. Nhưng bọn hắn lại có thể ở trong tử vong bình nguyên sinh tồn được, cũng là nhường hạ thần phi thường kinh ngạc. Những cái này cự nhân không tu chân khí không tu linh lực, thậm chí đều không có tu hành, bọn họ dựa vào là mình bản thân nhục thân lực lượng, bọn họ nhục thân lực lượng cũng thực sự là kinh khủng, có thể so với những cái kia cường đại yêu thú. Bất quá lại không thể tích lốc, cũng cần đại lượng đồ ăn. Mà lại nhìn bộ dáng, những cái này cự nhân tựa hồ cho tới bây giờ đều không có rời đi tử vong bình nguyên, ở ngoại giới cũng đúng bọn họ không có bất luận cái gì tin đồn, đây thật là quá bất khả tư nghị. Trống trải gian phòng bên trong, hạ thần cũng không có lo lắng, cho đến bây giờ, còn không có cự nhân đến cùng bọn họ nói chuyện với nhau, nhìn đến hẳn là những cái này cự nhân cao tầng còn tại thương lượng xử lý như thế nào bản thân cái này kẻ ngoại lai. Hạ thần cũng không lo lắng, nhắm mắt lại dưỡng thần, hắn biết rõ, không cần bao lâu, những cái này cự nhân hẳn là liền sẽ mời tự đi, đến lúc đó, liên quan tới cự nhân, liên quan tới tử vong bình nguyên, hạ thần nhất định có thể hiểu rõ càng nhiều. Thời gian từng chút một đi qua, đợi đến sắc trời dần dần lờ mờ lúc, mang hạ thần trở về tên kia cự nhân mới đi tới trước cửa. Các ngươi đi theo ta, trưởng giả cùng tộc trưởng muốn gặp các ngươi. Cự nhân A Nam vẫn như cũ có chút run run rẩy rẩy nói ra, hiển nhiên không có thuần thục nắm giữ môn này ngôn ngữ. Ở trên đường, hạ thần cùng cự nhân không có quá nhiều giao lưu, nhưng là miễn cưỡng biết tên này cự nhân danh tự gọi là A Nam, thật là một cái kỳ quái danh tự. Hạ thần nhẹ gật đầu, mang theo Ngụy Đông cùng Tiểu Kim cùng một chỗ rời đi căn này to lớn phòng ốc, bất quá ở phòng ốc bên ngoài, hắn cũng thấy được đầu yêu thú kia thi thể, mặc dù có rất nhiều người vây xem, nhưng cuối cùng lại là không có người nào động đầu yêu thú này thi thể. A Nam, các ngươi không cần dùng yêu thú thi thể sao? Hạ thần kỳ quái hỏi. A Nam nhìn trên mặt đất yêu thú thi thể, sau đó hâm mộ nói ra, đây là ngài con mồi, không có đạt được ngài phân phó, chúng ta không có quyền chia sẻ ngài con mồi. Hạ thần ngược lại là có chút kinh ngạc, nguyên lai là có chuyện như vậy, thế là, hắn chỉ trên mặt đất yêu thú thi thể nói, vậy thì tốt, ta đến các ngươi bộ lạc bên trong đến, cũng không có mang lễ vật gì, đầu yêu thú này thi thể liền đưa cho các ngươi tìm người xử lý a. A Nam trong lòng vui vẻ, cấp bách vội vàng nói, tạ khách nhân khẳng khái, ta liền đi làm. Rất nhanh, A Nam liền gọi tới mấy cái cự nhân, đem đầu yêu thú này thi thể mang đi, những cái này cự nhân nhìn thấy hạ thần sau, cũng đều nhao nhao lộ ra một tia thiện ý, nhìn đến vô luận đến địa phương nào, lễ vật này vẫn là không thể thiếu a. Yêu thú thi thể bị chuyển đi rồi, A Nam lại dẫn theo hạ thần tiếp tục hướng sơn cốc chỗ sâu đi đến, đi tới bên dòng suối nhỏ, nơi nào có một gian cao lớn thạch ốc, thoạt nhìn cùng cái khác cự nhân phòng ốc có rất lớn khác nhau. Quý khách, mời đi, trưởng giả cùng tộc trưởng đều ở bên trong. Hạ thần nhẹ gật đầu, hướng về thạch ốc đi đến. Vừa mới bước vào thạch ốc, hạ thần liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt, trong đó một tên cao lớn cự nhân, cho dù ngồi, hắn độ cao cũng phi thường khủng bố, hạ thần đại khái đoán chừng một cái, tối thiểu có 15 mét tả hữu, là hắn ở mảnh này sơn cốc nhìn thấy cao nhất cự nhân. Hơn nữa tên này cự nhân khí thế cũng phi thường khủng bố, không sai biệt lắm đạt đến ngũ giai yêu thú cấp độ, hai đầu trên lỗ tai còn mang theo hai đôi cốt hoàn, thoạt nhìn có loại phi thường bưu hãn cảm giác. Mà mặt khác một người liền càng làm cho hạ thần giật mình, tên kia toàn thân bao phủ ở một kiện người trong hắc bào, cư nhiên là một tên nhỏ gầy lão giả, cùng hạ thần đám người đều là giống nhau, chỉ là bộ mặt có vẽ một chút hoa văn, toàn thân trên dưới có loại làm cho người cảm giác được sợ hãi âm trầm khí tức. Hoan nghênh các ngươi, tu hành giả. Đương nhiên, tên kia dáng người nhỏ gầy lão giả, rõ ràng nói ra, dùng ngôn ngữ vẫn là hạ thần có thể nghe hiểu ngôn ngữ, so A Nam muốn thuần thục nhiều. Ngươi không phải cự nhân. Hạ thần cau mày hỏi, tên lão giả này vừa mở miệng liền là tu hành giả ba chữ. Hiển nhiên đối với ngoại giới có rất nhiều hiểu rõ, cùng cái khác cự nhân đều không giống. Ta đương nhiên là cự nhân, chỉ bất quá, ta đã già, rất già cự nhân, duy trì như vậy khổng lồ cự nhân thân thể, thật sự là quá tiêu hao thức ăn, bởi vậy, ta rút nhỏ hình thể, trên thực tế đây đối với chúng ta tái lý tư nhân tới nói, không có gì khó. Chỉ là ở cái này tử vong bình nguyên, đâu đâu cũng có nguy hiểm, chúng ta cần chống cự cường đại yêu thú, nhất định phải bảo trì chúng ta chân thân. Đúng rồi. Còn không có giới thiệu, chúng ta cũng không phải cự nhân tộc, chúng ta là tái lý tư tộc, ngươi cũng có thể xưng chúng ta làm tái lý tư nhân. Tái lý tư? Hạ thần nhíu mày, hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua chủng tộc này. Thon gầy lão giả thở dài một tiếng nói, quên lãng, thời gian thực sự là làm cho người kính sợ a, ước vạn năm xuống tới, rất nhiều người đều quên lãng đã từng lịch sử. Còn tốt, chúng ta tái lý tư nhân vẫn luôn kiên thủ ở chỗ này, cứ việc liền chúng ta cũng không rõ ràng bản thân sứ mệnh. Lão giả tựa hồ là ở cảm thán, hạ thần cũng không biết lão giả chỉ là cái gì, bởi vậy một mặt nghi hoặc. Mà thon gầy lão giả cũng tiếp tục nói ra, tái lý tư là cổ thần ngữ, có lẽ các ngươi cũng đã rất ít có người hiểu cổ thần ngữ, đó là thần ngữ nói, ở viễn cổ thời đại, tất cả chủng tộc đều lấy sẽ giảng cổ thần ngữ làm vinh, bất quá bây giờ, các ngươi cũng đã quên đi. Tái lý tư ý tứ, dựa theo các ngươi ngôn ngữ liền là nô buộc ý tứ, chúng ta là thần nô buộc, một mực thủ vững ở tử vong bình nguyên. Trên thực tế chúng ta liền bản thân sứ mệnh cũng đã quên đi. Hạ thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, cổ thần ngữ, tái lý tư chờ chút, hắn liền nghe đều không có nghe nói qua, bất quá tựa hồ đây là viễn cổ bí văn. Đúng rồi, các ngươi nơi này nhưng có cùng chúng ta giống nhau người đến qua. Đương nhiên tới qua, bất quá cũng đã xa xưa, để cho ta ngẫm lại, hẳn là 1.800 năm trước, có một vị cùng các ngươi không sai biệt lắm người đi tới qua nơi này. Bất quá hắn là cường đại như vậy, tựa hồ là ở trong tử vong bình nguyên tìm kiếm lấy cái gì, hắn truyền thụ cho ta ngoại giới ngôn ngữ, nếu không mà nói, ta cũng không có khả năng nghe hiểu các ngươi mà nói. Mà hắn thậm chí cũng sẽ cổ thần ngữ, chỉ là về sau hắn chạy, cũng không còn xuất hiện qua. Thon gầy lão giả quần quận không dứt giảng thuật. Hạ thần trong lòng khẽ động, căn cứ lão giả miêu tả, gã cường giả kia thế mà hiểu cổ thần ngữ, hơn nữa có thể ở trong tử vong bình nguyên tới lui tự nhiên, hẳn là chân linh trở lên cường giả. Bất quá, cự ly hiện tại cũng đã 1.800 năm, thời gian thật sự là quá lâu. Mạ muội hỏi một câu, tái lý tư nhân có thể sống bao lâu thời gian? Hạ thần thật sâu nhìn thoáng qua bên cạnh tên kia dáng người khôi ngô cự nhân, những cái này tái lý tư nhân không tu chân khí, không tu linh lực, thậm chí đều không phải tu hành giả, tuổi thọ hẳn không phải là rất dài, nhưng thon gầy lão giả trong ngôn ngữ thấu lộ ra đến, lại hoàn toàn không phải hạ thần tưởng tượng như thế, tựa hồ tái lý tư nhân tuổi thọ phi thường lâu đời. Chúng ta tuổi thọ tương đối lâu đời, chúng ta tái lý tư nhân là thần nô buộc, nhận lấy thần chiếu cố, bởi vậy, chúng ta có thể sống 3.000 năm thậm chí thời gian dài hơn. 3.000 năm. Hạ thần trong lòng giật mình, dạng này tuổi thọ thật sự là quá lâu đời, phải biết, cho dù là huyền đan cựu trọng cường giả, mới vẹn vẹn chỉ có ngàn năm tuổi thọ, cho dù là đến linh khiếu cảnh cựu trọng, lại tăng thọ 900 năm, cũng bất quá chỉ có tiếp cận 2.000 năm tuổi thọ thôi. Thậm chí nếu là thiên tư xuất sắc, một bước một sinh tử, có thể tu luyện tới sinh tử cảnh cựu trọng, cái kia mới có tiếp cận 3.000 năm tuổi thọ, không nghĩ đến những cái này cự nhân, không cần tu hành liền nắm giữ 3.000 năm tuổi thọ, thật sự là làm cho người hâm mộ không thôi. Hạ thần cũng chú ý tới lão giả trong miệng không ngừng nhắc đến đến thần, chẳng lẽ là những cái kia ma thần. Hạ thần trước đó ở trên tử vong bình nguyên, liền phát hiện một tòa thần điện, bất quá tòa kia thần điện chủ nhân lại bị đoạn kiếm xưng là ma thần. Chẳng lẽ những cái này tái lý tư nhân cùng những cái kia ma thần có quan hệ? Các ngươi thần là ai? Các ngươi nếu là thần nô buộc, có thể thấy được qua thần. Hạ thần liên tục hỏi. Chúng ta vĩ đại thần cũng đã cực kỳ lâu không có lại chỉ thị qua hắn trung thành nô buộc. Chúng ta một mực đều ở chờ đợi thần chỉ thị, nhưng chúng ta tin tưởng, thần nhất định sẽ trở về. Chúng ta một mực kiên thủ ở chỗ này, hẳn là thần chỉ thị. Hạ thần lắc lắc đầu, nhìn xem cái này thon gầy lão giả, trong miệng lại nhải, thoạt nhìn càng giống là một cái lao thần côn. Hắn cũng mặc kệ đến cùng có hay không thần, đối hiện tại hạ thần tới nói, trọng yếu nhất là hy vọng tìm tới rời đi tử vong bình nguyên biện pháp. Thế là, hạ thần trực tiếp làm hỏi, các ngươi nhưng có rời đi tử vong bình nguyên biện pháp? Chúng ta muốn rời đi tử vong bình nguyên, về đi ra bên ngoài thế giới. Nói xong, hạ thần liền gấp nhìn chằm chằm này lại nhải lão giả, có lẽ, đây là hắn duy nhất hy vọng. Chương 282, Cổ thần ngữ. Hồi đi ra bên ngoài thế giới. Chúng ta tái lý tư nhân, vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, cũng đã nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu lâu, nhưng nói đến rời đi tử vong bình nguyên, chúng ta lại không thể ra sức, cho dù là chúng ta tái lý tư bên trong vĩ đại nhất dũng sĩ, cũng không dám nói có thể đi ra tử vong bình nguyên. Có lẽ, 1.800 năm trước chúng ta nhìn thấy gã cường giả kia, mới có năng lực đi ra tử vong bình nguyên A. Lão giả mà nói nhường hạ thần rất thất vọng, không nghĩ tới ngay cả tái lý tư nhân cũng không biết rời đi tử vong bình nguyên biện pháp, toàn bộ tử vong bình nguyên không biết có bao nhiêu rộng lớn, nơi này rõ ràng liền độc thành một phương thiên địa, có lẽ đi đến chết cũng vô pháp đi đến cuối cùng. Từ đầu đến cuối, vị kia tộc trưởng đều không có nói qua lời, chỉ là một mực cau mày nhìn chằm chằm hạ thần, phảng phất đang xác nhận lấy cái gì đồng dạng, nhưng lại khó có thể xác nhận. Cũng không lâu lắm, hạ thần liền cáo từ rời đi, hắn cũng đã đối tử vong bình nguyên cùng những cái này tái lý tư nhân có một cái đơn giản hiểu rõ, tiếp xuống liền là lại cẩn thận xâm nhập hiểu rõ, bất quá lại không cần nóng lòng nhất thời. Đợi đến hạ thần đám người rời đi sau, nguyên bản còn mang theo mỉm cười thon gầy lão giả, quay đầu nhìn về dáng người khôi ngô tộc trưởng, vị này tái lý tư tộc dài cũng là tất cả tái lý tư nhân bên trong người mạnh nhất, là nương tựa theo Vũ Dung trở thành tộc trưởng, đây cũng là tái lý tư nhân truyền thống. Tộc trưởng, ngươi cảm ứng được cái gì không? Thon gầy lão giả dùng là cổ thần ngữ hỏi thăm. Tộc trưởng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thon gầy lão giả, có chút không xác định nói ra, khí tức rất nhạt, từ hắn hơi thở, ta có thể cảm giác được một tia thân cận, nhưng vô cùng nhạt, ta không cách nào xác định. Không cách nào xác định vậy liền nhiều tiếp xúc, nhiều năm như vậy, chúng ta cố thủ một đời lại một đời, thần sẽ không vứt bỏ chúng ta, nhất định sẽ đến. Thon gầy lão giả thấp giọng lầm bầm, xem như tái lý tư nhân bên trong trí tuệ nhất người, hắn có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng là nắm giữ lấy nhiều nhất tri thức người, liền tộc trưởng đối với hắn cũng phi thường tôn kính. Hạ thần bọn người ở tại tái lý tư nhân sơn cốc bên trong ở lên, bất quá hạ thần vẫn là yêu thích xưng hô bọn họ làm cự nhân, bọn họ thật sự là quá cường đại, chỉ là nhục thân lực lượng, liền đủ để sánh ngang cường đại yêu thú.

cho dù là hỏa thế cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có huyết mạch chi lực mới có thể đối tử linh tạo thành một chút uy hiếp, bất quá, đối bát diện quái có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, hạ thần cũng không rõ ràng. Vâng! Hạ thần toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, sôi trào mãnh liệt huyết mạch chi lực bạo phát ra, hắn còn là lần thứ nhất toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, một cỗ kim sắc hỏa diễm hiện lên ở hạ thần bên ngoài thân. Ở tại đỉnh đầu, thậm chí còn tạo thành một cái to lớn hư ảnh, phảng phất im ắng nhìn chăm chú lên trước mắt địch nhân. Bát diện quái cũng không có mảy may e ngại, ở nó trong mắt, hạ thần lực lượng thật sự là quá nhỏ yếu, thậm chí nó đều không có cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp, chỉ là cảm giác được trước mắt cái này nhỏ bé người linh hồn tựa hồ rất cường đại, nếu như thôn phệ hẳn là phi thường mỹ vị. Nghĩ tới đây, bát diện quái cười quái dị một tiếng, lập tức hướng về hạ thần đánh tới. Chương 287, thần huyết. Toàn lực buộc phát huyết mạch chi lực, hạ thần có loại phi thường đặc thù cảm giác, toàn thân trên dưới chiến ý bành trướng, tựa hồ cũng không e ngại chiến đấu. Bất quá tứ phía quái tinh thần áp lực lại phi thường khủng bố, thậm chí có thể đem hắn ý thức đều xé rách. Nhìn qua càng ngày càng gần tứ phía quái, hạ thần nội tâm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ muốn toàn lực liều mạng. Lúc này, tổ linh chỉ bên trong tái lý tư nhân lại ngơ ngác nhìn qua phía trên hạ thần, nhất là hạ thần toàn thân tràn ngập kim sắc hỏa diễm, bọn họ thể nội huyết mạch đều tựa hồ đang sôi trào, ẩn ẩn đang cộng minh. Chí lao nhất là kích động, phảng phất tứ phía quái uy hiếp cũng không tính cái gì, hắn nhìn qua hạ thần thân ảnh. Thanh âm khàn khàn hô, thần huyết mạch, đây là thần tộc A. Vĩ đại thần cũng không có từ bỏ trung thành nô buộc, các ngươi thấy không, thần tộc phủ xuống, vĩ đại thần tộc phủ xuống, ha ha, nhanh, nhanh, mở ra tổ linh chỉ cuối cùng một tầng phong ấn, nơi nào có các tổ linh lúc trước lưu lại thần huyết A, hàm chứa cường đại vô cùng thần linh lực lượng, chỉ có thần tộc mới có thể phóng thích cỗ này cường đại lực lượng. Chí lao đều có loại nói năng lộn xộn cảm giác, hắn hai tay đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Hoàn toàn không cách nào ức chế nội tâm kích động, không những chí lao như thế, ngay cả cái khác tái lý tư nhân cũng là như thế. Bất quá, cái khác tái lý tư nhân cũng không rõ ràng cái gì là thần tộc, chỉ là nghe tộc trưởng cùng chí lao nhắc qua, không nghĩ đến hạ thần thế mà liền là cái gọi là thần tộc. A Nam một mặt kinh ngạc hỏi, chí lao, hạ công tử thực sự là thần tộc? Đương nhiên là thần tộc, ha ha, các ngươi cẩn thận cảm thụ các ngươi thể nội huyết mạch, có phải hay không đối hạ thần cảm giác được thân cận? Đồng thời thể nội huyết mạch đều nhanh khống chế không được thần phục. Kia chính là chân chính thần tộc a. Chí Lao vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. A Nam cẩn thận một cảm thụ, quả nhiên như thế, khó trách hắn đối hạ thần cảm thấy thân cận, không nghĩ đến, hạ thần liền là bộ lạc truyền thuyết hàng ngàn hàng vạn năm thần tộc. Oeng. Đương nhiên, tổ linh chỉ bên trong không ngừng quần quật lấy, một cỗ rộng lớn khí tức trùng thiên mà lên, hạ thần thể nội huyết mạch chi lực, giống như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, hạ thần nội tâm có loại phi thường mãnh liệt cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ thần cảm thấy rất rung động, bởi vì giờ phút này tổ linh chỉ, sóng máu quay cuồng phía dưới, thế mà tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, đồng thời ở trong vòng xoáy, bay ra một giọt máu. Vẹn vẹn chỉ là một giọt máu, nhưng lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thời giọt máu tươi này còn khác hẳn với thường nhân, cư nhiên là kim sắc tiên huyết, phát ra uy áp kinh khủng. Hạ thần toàn thân chấn động, cũng không phải bởi vì kinh khủng uy áp, mà là một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất hắn thể nội huyết mạch đều ở nhận giọt này kim sắc tiên huyết triệu hoán. Hơn nữa, kim sắc huyết dịch, đây không phải cùng hạ thần bản thân huyết dịch giống nhau sao? Hạ thần thân thể cũng sớm đã cùng thường nhân không giống nhau, thể nội chảy xuôi máu tươi liền là kim sắc, đây là độc thuộc về chiến thần huyết mạch, độc thuộc về viêm đế huyết mạch nhân tài sẽ có đặc thù. Chẳng lẽ, đây cũng là một vị khác thân mang viêm đế huyết mạch tiền bối máu tươi? Hạ thần trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, bởi vì trong lòng có mãnh liệt khát vọng, hạ thần cũng không ngăn cản. Ngược lại là há mồm khẽ hấp. Siêu. Kim sắc tiên huyết nháy mắt chui vào đến hạ thần trong miệng, không có bất luận cái gì vị đạo, ngược lại là có một tia mùi thơm ngát, nhưng rất nhanh, hạ thần liền cảm giác được toàn thân nóng rực vô cùng, liền giống như thể nội có to lớn đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng, một cỗ cường hãn lực lượng không ngừng cọ rửa hạ thần thân thể, thậm chí liên đôi hắn thể nội chân khí đều ở kịch liệt thuế biến lấy. Ong. Hạ thần chân khí một trận ba động, thế mà mạc danh kỳ diệu liền ngưng tụ ra cái thứ hai huyền đan. Hạ thần trực tiếp liền bước vào đến huyền đan nhị trọng, không có bất kỳ trở ngại nào. Nay còn không tính, hạ thần thể nội tất cả huyết mạch, phảng phất đều ở bị không ngừng tịnh hóa lấy, khiến cho hắn kim sắc huyết dịch biến càng thêm tinh thuần. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì giọt kia đặc thù kim sắc huyết dịch. Lưu lại giọt này kim sắc huyết dịch nhất định là vị vĩ đại tồn tại, thậm chí là viễn siêu chân linh cường giả. Nếu không mà nói, chỉ là một giọt máu tươi không có khả năng có thần kỳ như vậy năng lực. Giọt máu tươi này không những có thể làm cho hạ thần huyết mạch có thể tịnh hóa, đồng thời hắn toàn thân còn tràn ngập không thất lực lượng, hắn không nhịn được thấp giống lên, hắn trên đầu tôn này hư ảnh, phảng phất càng thêm rõ ràng, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm bát diện quái, cũng đang phát ra y mắng gầm thét. Vô danh quyền pháp đệ nhị thức. Hạ thần cảm giác được giọt kia máu tươi mang đến lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ, hắn căn bản là không cách nào hấp thu mạnh như vậy hoành lực lượng, nếu như lại không phóng thích đi ra ngoài, chỉ sợ hắn đều sẽ bị no bạo. Lúc này, hạ thần trong đầu nhớ lại vô danh quyền pháp đệ nhị thức, phúc trí tâm linh, hắn lập tức liền thi triển ra vô danh quyền pháp đệ nhị thức. Nay đệ nhị thức, hạ thần kỳ thật cũng đã luyện vô số lần, cũng đã thuần thục, nhưng một mực đều không thể nắm giữ tinh túy, giống như cũng không có uy lực gì. Nhưng bây giờ, bởi vì giọt kia máu tươi ẩn chứa kinh khủng lực lượng, nhường hạ thần tiến vào một cái huyền diệu trạng thái, không kịp chờ đợi muốn đem cố lực lượng này thả ra ngoài, thế là, vô danh quyền pháp đệ nhị thức thi triển đi ra, uy lực kinh thiên. Đây mới thực là đệ nhị thức, hạ thần trời xui đất khiến phía dưới, nắm giữ đệ nhị thức tinh túy. Chết thôi. Hạ thần ánh mắt băng lãnh, phảng phất chân chính thần linh một dạng, vung vẩy lên một quyền mãnh liệt hướng bát diện quái đánh tới. Một quyền này nhìn như rất chậm, tất cả mọi người đều có thể nhìn rất rõ ràng, nhưng lại giống như rất nhanh, bởi vì đấm ra một quyền, đối diện bát diện quái thế mà cũng đã hét lên, tăng cái dữ tợn kinh khủng trên gương mặt tràn đầy sợ hãi. Bát diện quái là một cái tử linh, thế mà cũng đang sợ hãi hạ thần một quyền này. Hạ thần không có bất kỳ do dự nào, hắn chỉ là muốn đem thể nội cái kia cuồng bạo lực lượng hết thể cũng biết trừ đi ra ngoài, cho nên một quyền này không có bất luận cái gì lưu thủ. Kim sắc quang mang ngưng tụ tới cực điểm, ẩn ẩn xuất hiện một tia hắc sắc điểm, phảng phất là không gian sụp đổ. Vâng! Lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, cũng mạnh đến cực điểm, tất cả lực lượng đều hội tụ đến một chút, đem bắt diện quái bao khỏa ở trong điểm này, ngay sau đó chính là kinh thiên động địa bạo tạc, bắt diện quái thê thảm gào thét, nó thân thể nháy mắt liền giải tán. Biến thành điểm điểm xương trắng, giống như phá toái vỏ trứng gà mở dạng. Hạ thần ngơ ngác nhìn xem một quyền này, bát diện quái cường đại hắn là rất rõ ràng, cũng đã vô hạn tiếp cận chân linh cường giả, thậm chí so chân linh cường giả còn muốn quỷ dị. Nhưng bây giờ, hắn lại một quyền liền đánh bể bát diện quái. Chết! Hạ thần có chút không dám tin, bất quá tử linh có thể không dễ dàng như vậy chết. Rất nhanh, bát diện quái lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, bất quá, nó trên người gương mặt cũng đang không ngừng lập lòe. Một chương lại một chương gương mặt. Giang giác. Sau đó, có một chương gương mặt bể nát, bát diện quái trên người khí tức nhỏ yếu rất nhiều, đợi đến nó triệt để thành hình lúc, cũng đã chỉ có 7 cái khuôn mặt, nó mặc dù là tử linh, hầu như bất tử, nhưng lại bị hạ thần một quyền này vĩnh cửu tính làm thương tổn, thậm chí đều tan nát một chương gương mặt. Hiện tại bát diện quái, không, hẳn là thất diện quái, thực lực đại tổn thất diện quái rít lên một tiếng, nhìn về phía hạ thần mục quang bên trong tràn đầy sợ hãi, nó tích lũy vạn năm lực lượng. Mới rốt cục tu luyện ra 8 cái gương mặt, đồng thời mắt thấy sắp ngưng tụ tấm thứ 9 gương mặt, liền muốn chân chính vĩnh sinh bất tử. Nhưng bây giờ tất cả đều không có, thất bại trong gang tấc, không những không thể ngưng tụ ra tấm thứ 9 gương mặt, ngược lại tổn thất một chương gương mặt, hiện tại chỉ có 7 cái gương mặt, thậm chí đều phải cẩn thận cái khác tử linh, bởi vì tử linh ở giữa cũng là có thể lẫn nhau thôn phệ, nó ở trở thành bát diện quái trong lúc đó, không biết thôn phệ bao nhiêu cái khác tử linh. Thất diện quái sợ hãi, nó không còn dám ở chỗ này ở lại. Vừa mới một quyền kia thực sự quá kinh khủng, nhất là những cái kia kim sắc hỏa diễm, thế mà có thể vĩnh cửu tính tổn thương nó. Bắt diện quái đi. Cũng không biết qua bao lâu, nhìn thấy trống rông tầng hầm, tái lý tư nhân nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bắt diện quái trốn, bọn họ đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lúc này tổ linh trì, nói là thủng trăm ngàn lỗ cũng không phải là quá, bên trong đỏ tươi huyết dịch cũng đã thiếu đi một nửa, nhưng trí lao lại mảy may đều không thèm để ý. Hắn ánh mắt nhìn về giữa không trung hạ thần, khắp khuôn mặt là vẻ cuồng nhiệt. Đừng nói tổ linh trì chỉ là tổn thất một chút, cho dù là toàn bộ đều bị phá hủy vậy cũng không tính cái gì, bởi vì, hắn rốt cục gặp được thần tộc, tái lý tư nhân chân chính chủ nhân, vĩ đại thần hậu duệ, bây giờ rốt cục xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vĩ đại thần tộc đại nhân, ngài rốt cục xuất hiện, nhìn đến vĩ đại thần cũng không có quên cái kia trung thực nô bộc. Chí lao hướng về không trung hạ thần cung kính quỳ lạy lên. Cái khác hơn 100 tên tái lý tư nhân cũng đều thành tâm hướng hạ thần quỳ lạy, ngay ở vừa rồi hạ thần thôn phệ giọt kia máu tươi sau tản mát ra khí tức, để bọn hắn trong lòng lại cũng vô pháp phát lên phản kháng tâm tư, phảng phất hạ thần liền là bọn họ người thân nhất, cần dùng sinh mệnh thủ hộ người. Chỉ có trong truyền thuyết nắm giữ thần huyết mạch thần tộc đại nhân, mới có thể để cho tái lý tư nhân cam tâm tình nguyện bỏ ra tất cả đi thủ hộ. Nguyên lai đều là thật, thật có thần tộc đại nhân. A Nam nhìn về phía hạ thần thân ảnh, mục quang bên trong tràn đầy vẻ sùng kính. Bất quá, hạ thần lại còn có chút sững sờ, thi triển ra vô danh quyền pháp đệ nhị thức sau đó, hắn rốt cục đem thể nội cố kia lực lượng phát tiết ra ngoài. Lúc này, hắn thể nội lại có loại trống rông cảm giác, đó là lại thu hoạch được cường đại lực lượng sau lại rất nhanh biến mất sau di chứng. Nguyên lai, làm huyết mạch lực lượng cường đại đến nhất định trình độ, thế mà lại nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chân chính nắm giữ loại lực lượng này. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, thanh âm lại phi thường kiên định, vừa mới cố kia lực lượng xác thực cho người mê muội, bất quá này lại không phải hắn lực lượng, mà là kẻ khác một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa lực lượng, chỉ là từ hạ thần đem cố lực lượng này dùng vô danh quyền pháp phát tiết đi ra thôi. Sư tôn, ngài, ngài thực sự là thần tộc. Làm hạ thần một lần nữa về tới tổ linh trì bên sau, Ngụy Đông lập tức đi tới hạ thần bên người, mục quang bên trong lập lòe một tia ngạc nhiên, vừa mới hạ thần thể hiện ra đến lực lượng, thật sự là quá rung động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ liền hắn mi tâm ngủ say ma thần chi nhãn đều ở e ngại. Thần tộc, có lẽ vậy. Hạ thần nhìn thoáng qua tái lý tư nhân, có một số việc, hắn cần từ tái lý tư nhân trong miệng mới có thể lấy được xác định. Chương 288, thần tộc. Tái lý tư nhân vượt qua nguy cơ, tất cả tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, bất quá, tất cả tái lý tư nhân ở đi ngang qua trong đó một tòa phòng lúc, mục quang bên trong đều mang theo một tia kính sợ, bởi vì trong phòng ở là tái lý tư nhân truyền miệng cũng đã vô số năm thần tộc. Tái lý tư nhân lịch sử cũng đã tương đối lâu đời, bọn họ vẫn luôn ngốc ở tử vong bình nguyên, tựa hồ là ở thủ hộ lấy cái gì, bất quá tuyệt đại đa số tái lý tư nhân đều không rõ ràng, có lẽ chỉ có tộc trưởng cùng Chí Lao mới biết được. Mà lúc này, hạ thần liền ở Chí Lao trong phòng, ở trước mặt hắn có tái lý tư nhân tộc trưởng cùng Chí Lao. Tái lý tư nhân tộc trưởng cũng đã không có trước kia cố kia cao ngạo, nhìn về phía hạ thần mục quang bên trong tràn đầy kính sợ cùng một tia cùng nhiệt. Thần tộc, đây chính là hạ thần mới thân phận. Cự ly đánh lui bắt diện quái đã là 3 ngày sau đó, 3 ngày nay, hạ thần dốc lòng tu luyện, cũng đã triệt để vững chắc lại huyền đan nhị trọng tu vi, hắn tu vi tăng lên. Không phải vẹn vẹn lượng chân khí tăng lên, hơn nữa liên đối thể nội huyết mạch chi lực tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút tăng lên. Nhất là trải qua giọt kia máu tươi gột rửa, hiện tại hạ thần huyết mạch chi lực cũng đã phi thường tinh khiết, chỉ còn lại mỏng manh viêm đế huyết mạch, nhưng lại có thể buộc phát ra càng thêm kinh khủng lực lượng, thậm chí liên đối khống hỏa thiên phú thần thông cũng càng thêm cường đại. Đây cũng là huyết mạch tăng lên chỗ tốt, mà muốn huyết mạch tăng lên, ngoại trừ lợi dụng cái khắc càng mạnh viêm đế huyết mạch tiến hành gột rửa bên ngoài, liền chỉ có tăng lên tu vi. Bởi vì cho dù là viêm đế huyết mạch, cũng là cùng huyết mạch chuyển thừa giả tu hành cùng một nhịp thở. Hạ thần rốt cục hiểu nguyên do trong đó, hơn nữa mượn nhờ giọt kia cường đại huyết dịch, hạ thần chiếm được rất nhiều chỗ tốt, không những tu vi trực tiếp đột phá đến huyền đan nhị trọng, thậm chí ngay cả đem vô danh quyền pháp đệ nhị thức tu luyện đến đại viên mãn. Hiện tại hạ thần trong đầu đã xuất hiện vô danh quyền pháp đệ tam thức, bất quá này đệ tam thức lại càng là huyền diệu vô cùng, hạ thần đừng nói tu luyện, liền xem như muốn hoàn chỉnh nhìn một lần đệ tam thức đều có chút khó khăn, hắn biết rõ, đem đệ nhị thức tu luyện thành công, đã là đến hắn trước mắt tu vi cực hạn. Triệt để nắm giữ thể nội tình huống sau, hạ thần lúc này mới tìm được Chí Lao cùng tái lý tư nhân tộc trưởng, hắn tâm lý kỳ thật đã có suy đoán, nhưng vẫn là cần hai người chính miệng chứng thực. Chí Lao, ngươi trong miệng thần tộc, rốt cuộc là cái gì? Rốt cục, hạ thần phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi thăm. Chí Lao một mặt kích động, nhưng tựa hồ là vì càng tốt hướng hạ thần giải thích, thế là miễn cưỡng bình phục lại kích động tâm tình, trầm giọng nói ra, thần tộc đại nhân, ngài hẳn là biết rõ, chúng ta tái lý tư nhân kỳ thật liền là vĩ đại thần trung thành nô buộc, chúng ta tổ tiên, là bị vĩ đại thần sáng tạo ra. Sáng tạo ra sinh mệnh. Hạ thần có chút không quá tin tưởng. Mà Chí Lao lại một mặt kiêu ngạo, cao giọng nói ra, đương nhiên, vĩ đại thần là không chỗ nào không thể, sáng tạo ra sinh mệnh quả thực là dễ như trở bàn tay. Chúng ta tổ tiên chính là thần sáng tạo ra nô buộc, trong huyết mạch liền khắc xuống đối với thần trung thành. Chúng ta huyết mạch, có thể cảm ứng được thần huyết mạch, mà nắm giữ thần huyết mạch, cái kia nhất định là thần hậu duệ. Tin đồn, thần hậu duệ rất ít, bọn họ bị xưng là thần tộc, mà ngài, liền là vĩ đại thần tộc. Thần hậu duệ. Hạ thần tựa hồ lâm vào trầm tư, này Chí Lao càng nói càng huyền, nếu là không có đi qua lần kia cùng bắt diện quái đại chiến, không có bị giọt kia kim sắc huyết dịch gột rửa huyết mạch, khả năng hạ thần đều sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không tin tưởng, tái lý tư nhân có lẽ thực sự là cái gọi là thần nô buộc, mà cái này thần, rất khả năng cùng hạ thần thể nội viêm đế huyết mạch có quan hệ. Chí Lao, các ngươi tái lý tư nhân thần, rốt cuộc là người nào? Hạ thần trầm giọng hỏi, đây cũng là mấu chốt nhất. Vĩ đại thần không chỗ nào không thể, hóa thân vô số, ngay cả danh tự cũng có rất nhiều, chúng ta xưng vĩ đại thần là viêm thần, ở viễn cổ thời đại, vĩ đại viêm thần còn có rất nhiều xưng hô, tỉ như chiến thần, tỉ như viêm đế. Viêm đế. Hạ thần trong lòng chấn động, quả nhiên như thế, tất cả căn nguyên đều ở đối viêm đế, hoặc giả nói là hạ thần thể nội viêm đế huyết mạch. Ở hạ thần ngưng tụ ra khí toàn lúc, đã tỉnh lại phụ thân khắc họa ở trong ngọc bội mà nói, Viêm Đế là vạn vương chi vương, Viêm Đế huyết mạch càng là thái cổ huyết mạch đứng đầu, có lẽ trước đó hạ thần vẫn luôn cảm thấy quá mức khoa trương. Nhưng bây giờ, nhìn thấy tái Lý Tư Nhân trong mắt của nhiệt, hạ thần tựa hồ ẩn ẩn tin tưởng, hắn thể nội chạy xuôi theo huyết mạch, thực sự là phi thường không tầm thường. Thần tộc đại nhân, ngài không cần hoài nghi, khi ngài thúc dục thể nội thần huyết mạch lúc, chúng ta tất cả tái Lý Tư Nhân đều cảm nhận được, chúng ta sẽ đối với ngài vô điều kiện thần phục, ngài liền là chúng ta một mực chờ đợi người. Dáng người khôi ngô tái Lý Tư tộc dài cũng kích động nói ra, hắn ánh mắt thậm chí so Chí Lão càng thêm cuồng nhiệt, hạ thần thậm chí tin tưởng, hắn mệnh lệnh những cái này tái Lý Tư Nhân đi chết, đoán chừng đều không có ai sẽ hoài nghi hắn mệnh lệnh. Các ngươi mới vừa nói một mực chờ đợi, các ngươi sao lại muốn chờ đợi? Hạ thần nhạy cảm phát hiện tái Lý Tư tộc dài lời nói bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một chút không muốn người biết bí ẩn. Thần tộc đại nhân, chuyện này chúng ta có thể nói cho ngài, chúng ta tái Lý Tư Nhân một mực ở chỗ này, chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời đi, kỳ thật chính là thủ hộ lúc trước một vị thần tộc đại nhân lưu lại đồ vật. Lúc trước vị kia thần tộc đại nhân vô cùng cường đại, cùng cường đại ma thần chiến đấu, cuối cùng kiệt lực mà chết, hắn nói cho bên người nô buộc, cũng chính là chúng ta chi này tái Lý Tư Nhân tổ tiên, để bọn hắn ở trong này thủ hộ. Có lẽ vô số năm sau, sẽ có một vị khác thần tộc đến lúc đó, liền đem cái kia kiện đồ vật giao cho thần tộc. Về sau, vị kia thần tộc đại nhân rốt cục vẫn là chết trận, ma thần thật sự là quá cường đại, ngài nhìn thấy vùng đất chết này, kỳ thật liền là vĩ đại thần tộc các đại nhân, xuất lĩnh lấy vô số thần tộc cùng cái khác thái cổ chủng tộc cường giả, cùng ma thần chiến trường. Trong truyền thuyết ma thần bên trong người mạnh nhất, thậm chí có thể cùng vĩ đại thần sánh ngang. Chúng ta tái Lý Tư Nhân tổ tiên. Tuân theo thần tộc đại nhân mệnh lệnh, một mực thủ hộ ở chỗ này, kỳ thật là ở thủ mộ, nơi nào có chết trận vô số thần tộc đại nhân di hải. Càng trọng yếu nguyên nhân, chúng ta đang đợi, một mực đều ở chờ đợi thần tộc đại nhân nói tới một vị khác thần tộc sẽ đi tới nơi này, lần này, chính là vô số vạn năm, chúng ta tái Lý Tư Nhân tổ linh chỉ đều sắp tiêu hao hết rồi, thậm chí đều không có đợi đến thần tộc đại nhân đến. May mắn, thần tộc đại nhân cuối cùng vẫn là đến, ở chúng ta tái Lý Tư Nhân. Cũng liền chỉ có ta và tộc trưởng mới biết được chúng ta ở trong này chân chính nguyên nhân, chúng ta một mực chờ đợi a, rốt cuộc đã tới thần tộc đại nhân. Chí Lao hai tay đều đang run rẩy, hắn thật sự là quá kích động, vô số năm chờ đợi, thậm chí hắn đều không ôm một tia hy vọng, không nghĩ đến thật đúng là hưu thần tộc đến. Nghe xong tất cả những thứ này hạ thần, nội tâm bên trong lại nhấc lên sóng biển ngập trời, tất cả nghi hoặc đều giải khai, tử vong bình nguyên cư nhiên là nắm giữ Viêm Đế huyết mạch cường giả. Xuất lĩnh lấy vô số thái cổ chủng tộc cùng ma thần đại chiến chiến trường. Trận chiến kia chú định sẽ phi thường thảm liệt, nhìn xem này tử vong bình nguyên, cũng đã thành một phiến tử địa, cái kia sợ là chân linh cảnh cường giả tiến vào, cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Đối với bản thân thể nội Viêm Đế huyết mạch đến cùng mạnh bao nhiêu, hạ thần hiện tại mới chỉ là có sơ bộ hiểu rõ, nhưng cho dù chỉ là sơ bộ hiểu rõ, hắn cũng rõ ràng một khi bản thân bước vào chân linh, cái kia thể nội huyết mạch hẳn là kinh khủng bực nào. Nhưng cho dù là dạng này, khả năng vô số sánh ngang chân linh cường giả thần tộc, đều thân mang Viêm Đế huyết mạch, lại đều chết ở mảnh chiến trường này phía trên. Chẳng lẽ vô số năm trước, vị kia vĩ đại tiền bối, liền có thể biết trước đến ta đến? Hạ thần có chút thật không dám tin tưởng, không có người có thể biết trước tương lai sẽ như thế nào, càng đừng nói vô số năm sau hạ thần sẽ đi tới nơi này. Bất quá hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, vị kia vĩ đại tiền bối tự nhiên không thể biết trước hạ thần đến, bất quá. Hắn lưu lại đồ vật chỉ có thể cho đồng dạng là thân mang Viêm Đế huyết mạch người trong thần tộc, bởi vậy, mới để cho tái Lý Tư Nhân bảo tồn, cái này cũng gián tiếp nói rõ thần tộc đối tái Lý Tư Nhân tín nhiệm. Các ngươi đến cùng đợi bao nhiêu năm? Hạ thần muốn biết này tử vong bình nguyên cũng đã hình thành bao nhiêu năm? Không biết. Chí Lao cười khổ lắc lắc đầu, tiếp tục nói ra, chúng ta nguyên bản dùng phiến đá ghi chép tái Lý Tư Nhân cùng thần tộc sự tích, một đời lại một đời, nhưng thời gian thật sự là quá xa xưa, phiến đá triệt để phong hóa. Ghi chép cũng liền tuổi biến mất. Đến hiện tại, còn lại liên quan tới viễn cổ thời đại ghi chép, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, chúng ta tái Lý Tư Nhân đối với thần tộc đại nhân mệnh lệnh lại là nhớ rất rõ ràng, một đời lại một đời, đều chưa bao giờ dám quên. Hạ thần cảm thấy có chút tiếc nuối, chân quý như vậy tư liệu, nếu như bây giờ còn tồn tại mà nói, vậy hắn đối với lúc trước trận kia đại chiến cũng liền có một cái tương đối sâu sắc biết. Bất quá thời gian trôi qua dài như vậy, phiến đá bên trên ghi chép văn tự. Sắc thực rất dễ dàng phong hóa, dù sao ở trong tử vong bình nguyên, muốn giữ lại văn tự xuống tới, cũng là tương đối khó khăn. Chí Lão, thần tộc lưu lại bảo vật ở đâu? Ngay ở tổ linh trì, thần tộc đại nhân nếu như muốn nhìn mà nói, chúng ta lập tức liền đi tổ linh trì. Hạ thần nhẹ gật đầu, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái khác thần tộc lưu lại đồ vật, nếu là vô số năm trước, thậm chí có khả năng liền là viễn cổ thời đại truyền thừa xuống đồ vật, cái kia nhất định là đối thần tộc phi thường trọng yếu bảo vật. Chí Lao cùng tộc trưởng đều đứng lên, mang theo hạ thần hướng tổ linh trì đi đến. Bởi vì hạ thần cũng đã thấy qua tổ linh trì, bởi vậy cũng không phải rất kinh ngạc, bất quá lúc này tổ linh trì bên cạnh, lại còn xuống lại rất nhiều tái lý tư nhân, bọn họ đều quỳ xuống trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là ở hướng tổ linh trì cầu nguyện. Mà tổ linh trì bên trong sóng máu cũng đang không ngừng quần quật lấy, phảng phất đang sôi trào một dạng. Hạ thần ngừng bước chân, có chút nghi hoặc hỏi, bọn họ đang làm cái gì? Thần tộc đại nhân, bọn họ ở hướng tổ linh trì cầu nguyện, bởi vì 3 ngày trước, chúng ta chết 17 tên tộc nhân, cho nên, chúng ta muốn hướng tổ linh trì cầu nguyện, một lần nữa dựng dục ra 17 tên tân sinh tộc nhân. Cái gì? Một lần nữa dựng dục ra 17 tên tái lý tư nhân. Hạ thần trong lòng giật nảy cả mình, đồng thời cũng sinh ra một tia vẻ tò mò, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này tổ linh trì là làm sao dựng dục ra tái lý tư nhân. Chương 289, Tinh không thế giới. Theo tổ linh trì bên trong huyết dịch đang không ngừng cuồn cuộn lấy, hạ thần có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trong xuất hiện từng đoàn huyết cầu, những cái này huyết cầu đang không ngừng ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái kén máu. Tất cả tái lý tư nhân đều mở to hai mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm này 17 kén máu, bọn họ một mực đều là dùng loại này biện pháp đến thai nghén tân sinh tái lý tư người. Đại khái qua một canh giờ, tổ linh trì bên trong sóng máu cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng liền lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Giang giác. Trong đó một cái kén máu thế mà xuất hiện một tia liệt phùng, cũng đã bể nát, ngay sau đó, một cái lại một cái kén máu hết thể đều vỡ tan, xuất hiện một cái lại một cái phi thường nhỏ anh hải. Những cái này vừa mới sinh ra anh hải có chừng người bình thường mười mấy tuổi độ cao, nhưng đối tái lý tư nhân tới nói, bọn họ có thể đều là danh phó kỳ thật tiểu bất điểm. Thay ngắn ra, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Cảm tạ vĩ đại thần phù hộ. Nguyên một đám tái lý tư nhân đều lộ ra cao hứng phi thường, bắt đầu từ tổ linh trì bên trong đêm này 17 tên hải nhi đều vớt lên, này 17 tên hải nhi ngược lại cũng lớn mật, dương đại đại con mắt, phi thường đáng yêu bốn phía nhìn quanh. Nhìn thấy một màn này, hạ thần nội tâm cực kỳ rung động, sáng tạo sinh mệnh, đây mới thực là sáng tạo sinh mệnh, liền là cái này huyết trì, tái lý tư nhân xưng là tổ linh trì, thế mà có thể sinh ra chân chính sinh mệnh. Phải biết, cho dù là chân linh cường giả, cũng không có sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn, thậm chí trở thành đại thần thông giả, cũng vẫn như cũ không cách nào sáng tạo sinh mệnh, này cơ hồ liền là tạo vật chủ năng lực. Hơn nữa, hạ thần nhìn một chút tổ linh trì bên trong máu tươi, tựa hồ thiếu đi một chút, nhưng là không ít quá nhiều. Có lẽ thai nghén 17 tên tái lý tư nhân sẽ tiêu hao nhất định huyết lượng, nhưng chỉ cần không có tiêu hao hết, vậy tái lý tư nhân liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra, bất quá lại chỉ có 200 tên. Hạ thần tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được, tổ linh chỉ mới là tái lý tư nhân căn bản. Thần tộc đại nhân, ngài cũng đã thấy được, chúng ta tái lý tư nhân kỳ thật liền là từ tổ linh chỉ trong đó sinh ra, ở chúng ta cổ lão trong truyền thuyết, tổ linh chỉ kỳ thật liền là vĩ đại thần sáng tạo ra. Nó là chúng ta tái lý tư nhân mẫu thân, chúng ta coi như chết rồi, đem thi thể vùi đầu vào tổ linh trì bên trong, liền tương đương với một lần nữa trở về đến mẫu thể. Bởi vậy, chúng ta tái lý tư nhân cũng không e ngại tử vong, bởi vì cho dù tử vong, cũng bất quá là trở về đến tổ linh trì bên trong thôi, tổ linh trì còn có thể tại dựng dục ra mới tái lý tư nhân. Hạ thân hiểu, nay tổ linh trì bên trong liền là tái lý tư nhân căn bản, tái lý tư nhân thanh én. Cũng không giống như là yêu thú hoặc là ngoại giới nhân loại bình thường mở dạng, dựa vào mẫu thân sinh dục, mà là dựa vào tổ linh trì thai nghén. Tổ linh trì liền tương đương với tất cả tái lý tư nhân mẫu thể, là tái lý tư nhân rất thần thánh địa phương. Các ngươi tái lý tư nhân liền chỉ có 200 người. Hạ thần phát hiện một vấn đề, kỳ thật hắn trước đó liền một mực chú ý tới cái vấn đề này, hắn nguyên bản coi là tái lý tư nhân có hơn 200 người, hoặc là không đến 200 người, nhưng bây giờ cẩn thận xem xét. Lại phát hiện tái lý tư nhân vừa vặn có 200 người. Lần này dựng dục ra 17 tên mới tái lý tư nhân hải nhi, toàn bộ tái lý tư nhân bộ lạc liền lại biến thành 200 người, bọn họ nhân số tựa hồ vĩnh viễn đều không có biến hóa. Chí Lao mỉm cười nói ra, chúng ta đều là thần nô buộc, là thần nô, đương nhiên không chỉ 200 người. Bất quá cái này tổ linh trì, lại chỉ có thể duy trì 200 tên tái lý tư nhân. Chúng ta chỉ là đông đảo tái lý tư nhân bên trong một chi thôi, có càng lớn tổ linh trì. Có thể duy trì đến hàng vạn mà tính tái lý tư nhân, thậm chí có một chút truyền thuyết, lúc đầu tái lý tư nhân, số lượng thậm chí tính toán lấy ước tính. Hạ thần rất khó tưởng tượng, duy trì số lấy ước tính số lượng tái lý tư nhân, đến tột cùng lại là một cái bao nhiêu khổng lồ tổ linh trì. Có lẽ cũng chỉ có chân chính viêm đế có thể bố trí ra dạng này tổ linh trì, đổi lại bất kỳ một cái nào thần tộc đều làm không được. Thần tộc đại nhân, tổ linh trì cũng chỉ có thần tộc đại nhân mới có thể chế tạo, hơn nữa còn cần bỏ ra giá rất lớn. Bởi vậy, lúc trước vị kia thần tộc đại nhân đã dùng hết trên người cuối cùng một tia lực lượng, sáng tạo ra cái này tổ linh trì, để cho chúng ta thời đại thủ hộ bảo vật, lưu cho có thể đến nơi này thần tộc đại nhân. Hạ thân nhẹ gật đầu, tái lý tư nhân là chân chính sinh mệnh, bất quá lại cùng bình thường sinh mệnh không giống, là bị sáng tạo sinh mệnh, khó trách sinh ra liền nắm giữ như vậy kinh khủng lực lượng, khắp nơi cùng người bình thường khác biệt. Dựa vào cái này tổ linh trì, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, tái lý tư nhân bộ lạc thậm chí có thể tại duy trì mấy chục hơn trăm vạn năm, thậm chí vĩnh hằng tồn tại. Nghĩ tới đây, hạ thần không khỏi lần nữa cảm thấy rung động, cái này đã không phải bình thường thủ đoạn, cũng đã xa xa vượt ra khỏi hắn có thể đủ phạm vi hiểu biết. Tốt, đi thôi. Hạ thần quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước, xuyên qua tổ linh trì, phía trước chỉ có một mặt vách tường, căn bản liền không có đường. Bất quá hạ thần cũng không lo lắng, hắn biết rõ, Chí Lao cùng tộc trưởng cũng sẽ không đi nhầm. Quả nhiên, Chí Lao cùng tộc trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời mãnh liệt cắt ra ngón tay, nhỏ xuống mấy giọt máu tươi thấm vào phía trước vách tường. Ầm vang, toàn bộ tổ linh trì đều mãnh liệt chấn động một cái, ngay cả người bên ngoài đều có thể cảm ứng được, cũng may trước đó Chí Lao liền đã phân phó, ngược lại sẽ không có người hoang mang. Theo lấy trận này to lớn chấn động, phía trước mặt này vách tường bắt đầu dần dần phân hướng hai bên vỡ ra, tạo thành một cái thông đạo. Nhìn thấy cái này thông đạo, hạ thần trong lòng có chút quái dị, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vách tường đằng sau tuyệt đối không có cái gì cơ quan loại hình, nói cách khác, không có khả năng xuất hiện một cái thông đạo. Duy nhất giải thích, cái này thông đạo xác thực không phải cơ quan, mà là thông hướng một không gian khác, tựa như Lưu Vân Phủ mở dạng, mặc dù là một kiện bảo vật, nhưng thật là thuộc về một không gian khác. Nếu quả thật là dạng này, cái kia nắm giữ dạng này năng lực cường giả, thế nhưng là mảy may không kém cỏi đối với cái kia chút nắm giữ thần thông đại năng giả. Thần tộc đại nhân, mời đi, nơi này chỉ có đại nhân ngài một người có thể tiến vào, nếu như không phải thần tộc, căn bản là không cách nào tiến vào. Chí Lao nhẹ giọng nói ra, có thần kỳ như vậy. Hạ thần trong miệng mặc dù mang theo nghi vấn, nhưng vẫn là không có đình chỉ, trực tiếp hướng về cái kia thông đạo chậm rãi đi đến. Sắp tiếp cận cái này thông đạo lúc, hạ thần ý thức lực đều giống như bị thôn phệ tiến vào đồng dạng, căn bản là không cách nào dò xét đến bên trong tất cả. Có lẽ bên trong là cái gì hiểm địa, đây là cần mạo hiểm. Nhưng hạ thần cũng vẹn vẹn chỉ là dừng một chút, sau đó trực tiếp hướng về phía trước bước vào. Siêu. Hạ thần thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại đạo kia thông đạo còn tại lập lòe quan mang, Chí Lao cùng tái lý tư nhân tộc trưởng đều lẫn nhau nhìn một cái, nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn đến, hắn thật là chúng ta muốn chờ thần tộc đại nhân. Thẳng đến lúc này, Chí Lao mới chính thức xác định, hạ thần nhất định là thần tộc, nếu không mà nói, căn bản là không cách nào tiến vào trong thông đạo. Tiến nhập đến trong thông đạo, hạ thần cảm thấy ánh mắt một trận mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, giống như qua thật lâu, lại tựa như là trong nháy mắt, hạ thần cảm giác được có một tia sáng, liền bắt đầu chậm rãi mở mắt. Trong thông đạo, là một cái đen kịt không gian, nhưng lại lập lòe từng đạo tinh quang, hạ thần thì lăng không đứng ở trong hư không, liền như là tinh không phía dưới, vũ trụ chỗ sâu mở dạng. Đây là địa phương nào? Hạ thần trong lòng cực kỳ rung động, mặc cho ai một mở to mắt liền phát hiện bản thân đứng ở trong tinh không, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy thất kinh. Lúc này hạ thần liền đứng thẳng ở tinh không, chung quanh phảng phất đều là lập lòe tinh thần, dưới chân cũng là nhìn một cái vô ngân tinh không. Ở chỗ này, hạ thần ý thức lực căn bản là không dùng được, tất cả chỉ có dùng con mắt đi xem. Ở lúc đầu kinh hoàng và rung động sau đó, hạ thần cũng dần dần bình phục lại nỗi lòng, này bình tĩnh trở lại, hắn cũng phát hiện một chút kỳ quặc, nơi này không có khả năng là tinh không, nơi này chỉ là một vị đại năng giả, dùng đại pháp lực mô phỏng tinh không thế giới, hoặc là chỉ là một cái không gian, còn không xưng được thế giới, một cái độc lập không gian. Có thể chế tạo ra một cái độc lập không gian, vậy cũng phi thường khủng bố, chí ít cũng là đại thần thông giả. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chí Lao đã từng nói qua, đây là lúc trước vị kia vĩ đại thần tộc lưu lại bảo vật địa phương, bảo vật ở đâu? Hạ thần nhíu mày, hắn ở mảnh này tinh không thế giới, chỉ thấy được đầy trời thiện lương tinh thần, còn có nhằng nhị khắp nơi tinh quang, căn bản liền không có phát hiện cái gì bảo vật. Đúng rồi, những cái này tinh thần. Hạ thần ánh mắt sáng lên, hắn ánh mắt nhìn về cách hắn gần nhất một cái tinh thần, tựa như là nhỏ bé điểm sáng đồng dạng, hắn nhẹ nhàng dùng tay vỗ một cái. Vâng! Một chảo này, liền đem điểm sáng bắt được trong lòng bàn tay. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong đầu mãnh liệt chấn động, giống như bạo tạc ra đồng dạng, đợi đến cẩn thận hồi ức lúc, lại nhiều hơn một cái lạ lẫm ký ức. Ký ức bên trong, một vị cầm trong tay trường thương vĩ đại cường giả, cùng một tôn kinh khủng ma thần đại chiến lấy, mỗi một thương, súng, đều lập lòe kim sắc hỏa diễm, vạch phá bầu trời, phảng phất chiến thần trên đời, không thể ngăn cản. Hạ thần không khỏi đắm chìm trong ký ức, hắn đối ký ức trong đó vị kia cầm trong tay trường thương vĩ đại cường giả giống như cảm thấy thân cận, phảng phất hóa thân thành vị kia vĩ đại cường giả, cùng một tôn kinh khủng ma thần đại chiến. Giang giác. Cuối cùng, trường thương đứt gãy, vĩ đại cường giả dùng đứt gãy trường thương đâm bạo ma thần chi khu sau, kim sắc hỏa quang bọc lại ma thần, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cầm trong tay trường thương cường giả, phía sau đột nhiên xuất hiện một tôn đầu có hai sừng kinh khủng ma thần, một trường vỗ xuống, che khuất bầu trời, phảng phất giữa thiên địa đều chỉ có cái kia to lớn bàn tay. Ầm. Nổ vang, hạ thần thanh tỉnh lại, ký ức kết thúc, hắn còn có chút sững sờ, ở trong ký ức cuối cùng hình ảnh chính là tâm kia che khuất bầu trời kinh khủng cự trưởng, phảng phất cái kia cự trưởng có thể hủy diệt tất cả. Không phải huyễn cảnh, vừa mới tuyệt không phải huyễn cảnh, mà là chân chính ký ức a. Hạ thần lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là chấn động, hắn tâm lý cũng đã chậm rãi có một cái lớn mật suy đoán. Chương 290, Viêm thần chiến giáp. Hạ thần trong lòng suy đoán thật sự là quá lớn mật, vừa mới hắn trong đầu đột nhiên nhiều hơn cái kia một đoạn ký ức, liền là bởi vì hắn chạm đến một khỏa tinh thần điểm sáng. Thế là trong lòng của hắn thì có một cái lớn mật ý nghĩ, chẳng lẽ những cái này tinh thần điểm sáng đều là một đoạn ký ức? Để ấn chứng bản thân suy đoán, hạ thần liền tiếp tục hướng nơi xa một cái tinh thần điểm sáng bay đi. Cái này tinh thần điểm sáng tựa hồ so vừa mới đoàn kia tinh thần điểm sáng lớn hơn một chút. Khi hắn đưa tay đem tinh thần điểm sáng bắt lấy lúc, vâng, hạ thần trong đầu lần nữa nổ tung, quả nhiên lại là một đoạn ký ức, bất quá đoạn này ký ức lại muốn phong phú rất nhiều. Đây là một vị tuyệt thế cường giả, ở trong ký ức hạ thần rõ ràng nhìn thấy vị cường giả này hùng bá một tòa đại thành, cái kia đại thành không sai biệt lắm có ước sinh linh, cho dù là một cái khổng lồ quốc độ đều không bằng. Thậm chí, vị này cường giả cái thế thủ hạ còn có rất nhiều tướng mạo kỳ lạ sinh linh, nhưng một ngày nào đó, vị này tuyệt thế cường giả cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cùng thê tử cáo biệt, đi tới chiến trường phía trên. Chiến trường phía trên, đâu đâu cũng có đại chiến, kinh khủng ma thần cơ hồ tầng tầng lớp lớp, bên người có vô số cường giả hoặc là chết trận, hoặc là giết chết ma thần. Vị cường giả này không có bất luận cái gì bảo vật, có chỉ có một đôi nắm đấm, hắn thực lực kinh người, một quyền liền có thể hoành sát một vị ma thần, đấm ra một quyền, chân chính thiên địa biến sắc. Cuối cùng, ma thần tựa hồ phát hiện hắn cường đại, liền phái ra dòng dã 6 vị hình thể khổng lồ ma thần, những cái này ma thần bị xưng là đại ma thần. Những cái này đại ma thần, mỗi một tôn khí tức đều giống như thâm nguyên đồng dạng, mỗi một tôn đại ma thần đều không cách nào giết chết. Tuyệt thế cường giả lại dùng vĩ ngạn lực lượng, đánh giết 5 tôn đại ma thần. Nhưng chỉ đáng tiếc, đại ma thần số lượng thật sự là nhiều lắm, tuyệt thế cường giả rốt cục kiệt lực mà chết, ở tử vong một khắc kia, hắn chỉ nhớ kỹ phương xa thê tử, có lẽ, hắn thê tử vĩnh viễn cũng đợi không được hắn trở về. Lần này, hạ thần biết vị này tuyệt thế cường giả danh tự, Hạ Trung. Hạ thần rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhưng nội tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hạ Trung, chẳng lẽ, các ngươi đều là thần tộc? Đều nắm giữ viêm đế huyết mạch, là ta chân chính tộc nhân. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, ở bên cạnh hắn những cái này ký ức, có khả năng đều là hắn chân chính tộc nhân, là hắn tiền bối, thể nội có đồng dạng huyết mạch. Thế là, hạ thần tiếp tục bay về phía những cái này tinh thần điểm sáng, từng đoạn ký ức phù hiện, hạ thần liền phảng phất đã trải qua những người này một đời lại một sinh, có bi tráng, có tiếc nuối, có thất lạc, có điên cuồng chờ chút, này mỗi một đoạn ký ức liền đại biểu lấy một vị cường giả cái thế. Những cái này tinh thần điểm sáng hết thể có 168, nói cách khác, chí ít có 168 vị thân mang viêm đế huyết mạch người trong thần tộc chết. Hơn nữa từ ký ức bên trong hình ảnh đến xem, cái này 168 vị vĩ đại tồn tại, đều là sánh ngang chân linh vĩ đại cường giả, trong đó lại có 4 cái điểm sáng dị thường cường đại, có thể lưu lại danh tự, theo thứ tự là Hạ Trung, Hạ Tuần, Hạ Đông Đế, Hạ Viễn Hành. Nơi này mỗi một đoạn ký ức, cũng làm cho hạ thần biết rõ, này 168 cái. Cơ hồ đều là hùng bá một phương kinh khủng tồn tại, đều là từ từng cái địa phương hội tụ mà đến, đều nắm giữ viêm đế huyết mạch, mà đều chết ở mảnh chiến trường này phía trên. Tử vong bình nguyên. Hạ thần rốt cục hiểu, những người này đều chết ở trong tử vong bình nguyên, vô số cường giả cái thế chết rồi, tử khí trung thiên, tự nhiên là tạo thành một cái này đặc thù tử địa. Bất quá, hạ thần vẫn như cũ không có nhìn thấy bảo vật. Vâng, khi hắn đem cái cuối cùng tinh thần điểm sáng giữ ở trong tay sau đó, toàn bộ tinh thần thế giới cũng vì đó tối sầm lại, sau đó, tinh không thế giới đại biến, lại cũng không có cái gì tinh không thế giới, mà là một gian mật thất. Ở mật thất chính giữa, để đó một kiện khôi giáp, cái này khôi giáp kín kẽ, không cách nào mở ra, thậm chí hạ thần đều hoài nghi, cái này khôi giáp làm sao mặc vào. Khôi giáp đầu khôi phía trên còn có mấy cái văn tự, Hạ Thần cẩn thận xem xét, phát hiện cư nhiên là cổ thần ngữ văn tự. May mắn khoảng thời gian này hắn đi theo Chí Lao học cổ thần ngữ, cũng đã nắm giữ mấy ngàn văn tự, ngoại trừ rất nhiều ít thấy chữ bên ngoài, trên cơ bản cũng đã nắm giữ cổ thần ngữ văn tự. Mấy chữ này hắn cũng nhận biết, gọi là Viêm Thần Chiến Giáp. Viêm Thần Chiến Giáp? Chẳng lẽ đây chính là lưu cho ta bảo vật? Hạ Thần lấy tay muốn đem khôi giáp gỡ xuống, nhưng vô luận hắn dùng bao nhiêu lực lượng, đều không làm nên chuyện gì, căn bản là không cách nào lấy đi cái này Viêm Thần Chiến Giáp. Chí Lao nói qua, đây là lưu cho thần tộc, mà thần tộc đều nắm giữ cộng đồng huyết mạch. Hạ Thần trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thế là duỗi ra ngón tay, dùng móng tay hung hăng vạch một cái, hắn ngón tay lập tức xuất hiện một đầu vết máu, nhỏ xuống mấy giọt máu tươi. Hạ Thần cong ngón búng ra, đem máu tươi gậy đến Viêm Thần Chiến Giáp, tức khắc, Viêm Thần Chiến Giáp nháy mắt liền đem máu tươi hấp thu, đồng thời bắt đầu tản mát ra một tầng kim sắc hỏa diễm, liền như là Hạ Thần thôi động huyết mạch lực lượng một dạng. Quả nhiên có tác dụng. Hạ Thần trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm giác, liền phảng phất, cái này Viêm Thần Chiến Giáp cùng hắn hết sức quen thuộc đồng dạng, sau đó hắn tâm niệm khẽ động. Hưu. Chuyện của tôi chờ. MVN. Viêm Thần Chiến Giáp nháy mắt biến thành một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp bay về phía Hạ Thần mi tâm, Hạ Thần cũng không có tránh né, mặc cho kim sắc quang mang bay đến hắn mi tâm, nháy mắt, hắn liền cảm giác được thể nội giống như nhiều một chút đồ vật. Lại khi mở mắt ra, lại phát hiện Viêm Thần Chiến Giáp cũng đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Hạ Thần phúc trí tâm linh, tâm niệm khẽ động, tức khắc, hắn trong mi tâm xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm ấn ký, trên thân thể cấp tốc che phủ một tầng lưu kim sắc khôi giáp, một tầng kim sắc hỏa diễm tràn ngập ở khôi giáp phía trên, lộ ra phi thường uy nghiêm mà thần bí. Hạ Thần nhẹ nhàng đưa tay ra, hắn cảm thấy cường đại lực lượng, phảng phất nhẹ nhàng khẽ động, cũng có kinh khủng đến cực điểm lực lượng, hắn cùng với Viêm Thần Chiến Giáp đã có huyết mạch tương liên cảm giác, giống như liền là hắn thân thể một bộ phận một dạng. Hảo cường đại chiến giáp. Hạ Thần không những cảm giác lực lượng bị tăng phúc, thậm chí ngay cả chân khí đều bị tăng phúc, không những như thế, Viêm Thần Chiến Giáp phòng ngự lực lượng mới phải thật là khủng bố, dù là chân linh cường giả cũng đừng hòng phá hư. Mặc vào Viêm Thần Chiến Giáp, những người khác muốn xúc phạm tới Hạ Thần đều rất khó khăn. Hơn nữa Viêm Thần Chiến Giáp chỉ có thể bị thể nội nắm giữ Viêm Đế huyết mạch người nắm giữ, những người khác cũng căn bản liền đoạt không đi. Đương nhiên, mặc vào Viêm Thần Chiến Giáp, Hạ Thần cũng không rõ ràng có thể hay không đánh bại linh khiếu cảnh cường giả. Bất quá nhất định là đứng ở thế bất bại. Tu hành giả một khi đạt đến linh khiếu cảnh, vậy liền tương đương với toàn bộ sinh mệnh thăng hoa, ngoại trừ linh lực cùng một ít đặc thù bảo vật, mới có thể xúc phạm tới linh khiếu cảnh cường giả linh thể. Lấy Viêm Thần Chiến Giáp cường đại, khẳng định có thể xúc phạm tới linh khiếu cảnh cường giả, bởi vậy, chỉ cần Hạ Thần lực lượng đầy đủ cường đại, vậy cũng là có thể đánh bại thậm chí giết chết linh khiếu cảnh cường giả. Bất quá, này còn không phải Viêm Thần Chiến Giáp chân chính tác dụng, Viêm Thần Chiến Giáp cường đại nhất nhưng thật ra là lịch đại Viêm Thần Chiến Giáp người sử dụng ký ức, hơn nữa thuần túy là chiến đấu ký ức. Hạ Thần ở mặc vào chiến giáp sau, trong đầu liền sẽ xuất hiện từng đoạn ký ức hình ảnh, những cái này ký ức đều là lịch đại Viêm Thần Chiến Giáp chủ nhân ký ức, đồng thời ghi chép xuống bọn họ mạnh nhất công kích thủ đoạn, hoặc là võ kỹ, hoặc là một ít thủ đoạn. Tóm lại, đều là mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn, đây là một kiện thuần túy chiến giáp, Hạ Thần thậm chí dựa vào Viêm Thần Chiến Giáp, kinh nghiệm chiến đấu lập tức liền có thể biến phong phú, trở thành tuyệt đối chiến đấu cùng nhân. Nếu như lại đem lịch đại Viêm Thần Chiến Giáp chủ nhân một chút võ kỹ lĩnh ngộ thấu triệt, cái kia Hạ Thần thực lực cũng có thể có trên phạm vi lớn tăng lên, đây mới là Viêm Thần Chiến Giáp kinh khủng nhất địa phương. Ta thật đúng là may mắn, thế mà chiếm được Viêm Thần Chiến Giáp. Đây là thần tộc trong đó chí bảo, mỗi một thời đại Viêm Thần Chiến Giáp chủ nhân, cơ hồ đều là trong thần tộc người nổi bật, vĩ đại nhất chiến thần mới có tư cách mặc nó vào, ta có lẽ là Viêm Thần Chiến Giáp lịch đại chủ nhân bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Liền chiến giáp rất nhiều uy lực đều không cách nào phát huy ra. Hạ Thần trong nội tâm cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, Viêm Thần Chiến Giáp xác thực rất mạnh, dạng này chí bảo nếu không phải bởi vì ở trên Tử Vong Bình Nguyên đại chiến, liền Viêm Thần Chiến Giáp chủ nhân đều người bị trọng thương, cuối cùng không thể không lưu lại Viêm Thần Chiến Giáp. Chỉ bằng Hạ Thần thực lực, cho dù là lại mạnh hơn gấp 100 lần, gấp 1000 lần, cũng vô pháp thu hoạch được Viêm Thần Chiến Giáp. Mặc kệ như thế nào, ta bây giờ là ngươi chủ nhân. Ta sẽ không rơi Viêm Thần Chiến Giáp vi phong. Hạ Thần nhẹ nhàng vuốt ve Viêm Thần Chiến Giáp, cái này chiến giáp tựa hồ cũng rất có linh, nghe Hạ Thần lời nói sau, liền lại một lần nữa lùi về đến Hạ Thần thể nội, chỉ cần Hạ Thần tâm niệm khẽ động, liền có thể một lần nữa gọi ra Viêm Thần Chiến Giáp, phi thường thuận tiện. Nên rời đi. Hạ Thần chiếm được Viêm Thần Chiến Giáp ký ức, cũng biết rõ nên như thế nào rời đi nơi này, thế là, hắn hướng về mảnh tinh không này thế giới nơi nào đó vừa nhảy. Siêu. Hạ thần liền một lần nữa xuất hiện ở tổ linh trì một bên, mà vách tường cái kia thông đạo cũng đang cấp tốc biến mất, về phần bên trong phiến kia tinh không thế giới, mất đi viêm thần chiến giáp trèo trống, vĩnh viễn không được bao lâu liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhìn thấy hạ thần từ trong thông đạo đi ra, Chí Lao cùng tái lý tư nhân tộc trưởng cấp bách bận biểu tiến lên đón, Chí Lao mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, thần tộc đại nhân, có thể đến bảo vật. Làm phiền các ngươi, ta cũng đã chiếm được ta thần tộc đám tiền bối lưu lại bảo vật. Hạ thần cười nhẹ gật đầu, lần này đi tới tử vong bình nguyên mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều, không riêng gì học được cổ thần ngữ văn tự, càng thêm hiểu được bản thân thể nội huyết mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thậm chí còn được đến viêm thần chiến giáp dạng này chí bảo. Bất quá, còn có rất nhiều bí ẩn không có giải khai, hạ thần đối với tử vong bình nguyên vẫn là kiến thức nửa vời, vẹn vẹn chỉ biết là tử vong bình nguyên đã từng là bởi vì một trận kinh thiên động địa đại chiến, thậm chí ngay cả cường đại thần tộc đều chết rất nhiều cường giả cái thế. Về phần cùng người nào đại chiến, nguyên nhân lại là cái gì, đều không rõ ràng, nhưng cái này còn cần hạ thần về sau chậm rãi đi truy tầm. Rời đi tổ linh trí sau, hạ thần cũng tạm thời đình chỉ hướng Chí Lao học tập cổ thần ngữ văn tự, cũng không phải không học tập, mà là bởi vì lần này hắn ở tinh không thế giới thu được rất nhiều ký ức, hắn còn cần thời gian từ từ sẽ đến trải vớt đoạn này ký ức. Nếu không mà nói, ký ức nhiều chỉ sợ cũng sẽ tạo thành tinh thần rối loạn. Chương 291, Chí Lao cái chết. Hạ thần bỏ ra dòng dã một tháng thời gian, bế quan an tâm trải vớt trong đầu ký ức, lúc này mới xem như trải vớt hoàn tất. Nhưng chính là bởi vì trải vớt xong, hạ thần ngược lại là thật dài hít khẩu khí. Dòng dã 168 tên thần tộc cường giả, chí ít đều là chân linh trở lên cường giả, những người này nếu như hiện tại xuất hiện ở ngoại giới, cái kia chỉ sợ đủ để quét ngang một phương, trở thành cự vô bá thế lực. Nhưng này 168 tên cường giả cái thế, bây giờ lại cũng đã chết rồi, hạ thần chiếm được bọn họ quý giá nhất ký ức, liền tương đương với là nắm giữ 168 tên cường giả chi hồn, mỗi một đoạn ký ức đều là bảo vật vô giá. Có lẽ những cái này ký ức đối với hiện tại hạ thần không có cái gì tính thực chất tăng lên, nhưng đối ngày sau hạ thần tu hành, nhưng lại có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Khoảng thời gian này, ngoại trừ trải vớt trong đầu ký ức, hạ thần ngay ở nghiên cứu viêm thần chiến giáp, cùng viêm thần chiến giáp bên trong lịch đại chủ nhân ký ức, những cái này ký ức có thể trợ giúp hạ thần càng nhanh nắm giữ viêm thần chiến giáp. Bởi vậy, một tháng thời gian, hạ thần cũng đã có thể nắm giữ cơ bản ở viêm thần chiến giáp, hạ thần cảm thấy không sai biệt lắm sau, liền rời đi phòng, một lần nữa hướng Chí Lao thỉnh giáo cổ thần ngữ văn tự. Xuân đi thu đến, hạ thần ở tái lý tư nhân bộ lạc bên trong sinh hoạt phi thường bình tĩnh, trong nháy mắt liền là một năm thời gian trôi qua, mặc dù ngốc ở tử vong bình nguyên, nhưng không có bao nhiêu nguy hiểm. Từ khi gặp lần kêu bắt diện quái sự kiện sau đó, tái lý tư nhân bộ lạc liền phi thường bình tĩnh, ngay cả ra ngoài đi săn tựa hồ vận khí cũng tốt một chút. Sư tôn, ta hôm nay cùng A Huy đấu một phen, ha ha, hắn đều nói ta gần nhất tiến bộ rõ ràng. Ngụy Đông mồ hôi nhễ nhại đi tới hạ thần trước mặt, hạ thần ngẩng đầu nhìn xem Ngụy Đông, ở nơi này một năm thời gian bên trong, Ngụy Đông biến hóa nhưng thật ra là to lớn nhất. Dù ma thần chi nhãn lâm vào ngủ say, mất đi ma thần chi nhãn trợ giúp, Ngụy Đông tu luyện tốc độ không những không có hạ thấp, ngược lại là tăng tốc rất nhiều, cái này cùng hạ thần cũng có lấy rất trực tiếp quan hệ. Bởi vì hạ thần thần tộc thân phận, ở tái lý tư nhân bộ lạc bên trong rất thụ kính trọng, xem như hạ thần đệ tử, Ngụy Đông tự nhiên cũng liền nhận tái lý tư nhân chiếu cố, mỗi lần đi săn trở về, đều sẽ cho Ngụy Đông tốt nhất một phần sung túc huyết đủ. Ngụy Đông tu luyện ma thần chi pháp, trên thực tế liền là một loại cướp đoạt pháp môn, chỉ cần có sung túc huyết nhục cung ứng, hắn liền có thể liên tục cướp đoạt. Nhất là những cái này huyết nhục đều là một chút tam giai, tứ giai yêu thú huyết nhục, cho dù là những cái kia ma thần, từ nhỏ chỉ sợ cũng không có dạng này tốt đãi ngộ dùng để tu luyện. Bởi vậy, Ngụy Đông thực lực tiến triển thần tốc, hắn cường độ thân thể phi thường cường hãn, đồng dạng trung phẩm bảo khí, thậm chí đều không cách nào đối Ngụy Đông thân thể tạo thành tổn thương gì. Không sai, tiến nhanh đi nghỉ ngơi một cái đi. Hạ thần hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đứng dậy, lần nữa hướng Chí Lao trụ sở đi đến. Vẫn là giống thường ngày, hạ thần hướng Chí Lao học tập cổ thần ngữ văn tự, bất quá, bởi vì hạ thần tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa mới bắt đầu vẫn là mỗi ngày chỉ có thể nắm giữ 30 cái văn tự, nhưng về sau, lại có thể nắm giữ 40 cái, 50, đến hiện tại, thậm chí mỗi ngày đều có thể nắm giữ hơn 100 cái cổ thần ngữ văn tự, tiến bộ thần tốc. Đờ cờ chuyện với. Bây giờ, hạ thần cũng đã cơ hồ đem đại bộ phận cổ thần ngữ đều nắm giữ, Chí Lao cũng không có cái gì tốt truyền thụ. Bất quá hôm nay hạ thần đến đây, là muốn chuẩn bị hướng Chí Lao thỉnh giáo liên quan tới tử vong bình nguyên sự tình. Cho dù hắn là thần tộc, thu được một chút ký ức, nhưng vẫn như cũ không có rời đi thần tộc biện pháp, mà hạ thần tin tưởng, truyền thừa vô số năm tái lý tư nhân, nhất định biết rõ rời đi tử vong bình nguyên biện pháp. Thần tộc đại nhân, cổ thần ngữ văn tự đã bị ngài hoàn toàn nắm giữ, ta cũng đã không có cái gì có thể dạy. Chí Lao cười khổ nói, bất quá mục quang bên trong lại đối hạ thần phi thường kính trọng, tái lý tư nhân là thần nô buộc, bọn họ huyết mạch liền quyết định, tái lý tư nhân vĩnh viễn đều là thần tộc nô buộc, không có một tia phản bội chi tâm. Ta hôm nay không phải đến học tập cổ thần ngữ văn tự, ta là chuẩn bị đến cáo tử. Bất quá trước khi đi còn có một kiện chuyện khẩn yếu hỏi thăm, Chí Lão, các ngươi tái lý tư nhân ở tử vong bình nguyên vô số năm, liền thật không biết rời đi tử vong bình nguyên biện pháp. Hạ thần chăm chú nhìn Chí Lão hỏi. Chí Lão cười khổ nói, thần tộc đại nhân, chúng ta không dám giấu giếm, chúng ta tái lý tư nhân kỳ thật vẫn luôn ở chỗ này, chưa từng đến quá xa cự ly, đối với tử vong bình nguyên hiểu rõ, cũng liền cực hạn ở chung quanh thôi. Bất quá, nếu là nâng lên rời đi tử vong bình nguyên biện pháp, ngược lại thật có một chút manh mối. A, cái gì manh mối? Hạ thần ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Chí Lao tựa hồ lâm vào hồi ức, thấp giọng nói ra, hơn 1.000 năm trước, chúng ta bộ lạc đến một vị cường giả bí ẩn. Vị này cường giả bí ẩn hình thể cùng thần tộc đại nhân không sai biệt lắm, cũng là người bên ngoài. Bất quá, vị cường giả này lại phi thường cường đại, sánh ngang lục giai yêu thú, hắn đã từng đề cập tới. Hắn chỉ là tiến vào tử vong bình nguyên đến tìm kiếm một chút đồ vật, sau đó liền sẽ tìm tới một đầu lục giai yêu thú, từ đó rời đi tử vong bình nguyên. Nếu như thần tộc đại nhân muốn rời đi tử vong bình nguyên, chỉ sợ phải đi tìm kiếm lục giai yêu thú. Lục giai yêu thú. Hạ thần trong lòng hơi hơi run lên, lục giai yêu thú thế nhưng là sánh ngang chân linh cường hoành tồn tại, thổi một hơi hạ thần đều ngăn cản không được, thật đến lục giai yêu thú trước mặt, đây chẳng phải là nguy hiểm đến cực điểm. Về phần vị kia cường giả bí ẩn, rất khả năng là siêu việt chân linh tồn tại, tự nhiên không e ngại lục giai yêu thú. Bất quá, liền siêu việt chân linh cường giả, đều cần đi tìm kiếm lục giai yêu thú mới có thể rời đi tử vong bình nguyên. Này nói rõ, có lẽ chỉ có tử vong bình nguyên bên trong lục giai yêu thú, mới có thể rời đi tử vong bình nguyên. Nghĩ tới đây, hạ thần lại nhớ tới ban đầu ở vô cực thành, đầu kia lục giai yêu thú tam vĩ tử linh điểu, không những rời đi tử vong bình nguyên, hơn nữa còn triệu tập một chi yêu thú đại quân. Đem những cái này yêu thú liên tục không ngừng đưa ra tử vong bình nguyên. Kết hợp điểm ấy, hạ thần ánh mắt liền hơi hơi sáng lên, hắn tựa hồ biết cái gì, muốn rời đi tử vong bình nguyên, chỉ sợ liền phải dựa vào tử vong bình nguyên bên trong lục giai yêu thú. Chỉ là, lục giai yêu thú há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm đến. Hơn nữa coi như tìm kiếm đến, tại sao lại làm sao nhường lục giai yêu thú trợ giúp bản thân, đem mình và ngụy đồng đám người đưa ra tử vong bình nguyên. Trong lúc nhất thời, hạ thần lâm vào trầm tư. Chí Lao cũng không có quấy rầy hạ thần, thật lâu, hạ thần mới hít một hơi thật sâu, tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, vô luận như thế nào, cũng phải rời đi tử vong bình nguyên, ngày mai ta liền rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Thần tộc đại nhân, nay tử vong bình nguyên vô cùng nguy hiểm, nếu như tùy tiện rời đi nơi này. Chí Lao ý tứ rất rõ ràng, kỳ thật hắn cũng đã sớm nhìn ra, hạ thần thực lực rất yếu, ở trong tử vong bình nguyên là phi thường nguy hiểm. Ta được đến thần tộc tiền bối di lưu lại bảo vật. Tự vệ là không có vấn đề. Hạ thần mỉm cười, bất quá hắn cũng đã hạ quyết tâm, vậy liền sẽ không sửa đổi, nhất định muốn tìm kiếm đến rời đi tử vong bình nguyên biện pháp. Chí Lao há to miệng, lại cũng không có tiếp tục thuyết phục, mà là dò hỏi, thần tộc đại nhân chuẩn bị lúc nào rời đi. Càng nhanh càng tốt, đại khái 3 ngày sau a. Sau đó, hạ thần liền đứng dậy rời đi, mà Chí Lao nhãn thần bên trong thì lập lòe một tia dị sắc, tựa hồ đang giãy giụa. Thật lâu, Chí Lao mới đứng người lên. Tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, cũng ly khai phòng, hướng tộc trưởng chỗ ở đi đến. Trở lại trong phòng, hạ thần cũng hướng Ngụy Đông đơn giản nói do nguyên nhân, hắn dự định 3 ngày sau rời đi, mà Ngụy Đông tự nhiên không có dị nghị, hắn cũng không muốn vĩnh viễn khốn ở tử vong bình nguyên, cũng muốn rời đi. Thế là, 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, hạ thần cũng đã thu thập xong tất cả, mang theo Ngụy Đông cùng Tiểu Kim, đang chuẩn bị hướng Chí Lao cáo biệt, bất quá, khi hắn đi tới Chí Lao phòng trước cửa lúc, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt. Trong phòng cũng không có Chí Lao thân ảnh. Hạ thần nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, thường ngày Chí Lao đều là một mực ngốc ở trong phòng. Rất nhanh, hạ thần liền nhìn thấy rất nhiều tái lý tư nhân đều tụ tập đến nơi này, cầm đầu thình lình liền là tộc trưởng, tất cả tái lý tư nhân đều một gối quỳ xuống trên mặt đất, hướng hạ thần được bán lễ. Tái lý tư nhân đối thần tộc là chỉ được bán lễ, chỉ có đối viêm thần mới có thể hành đại lễ, bất quá dạng này bán lễ, hạ thần cũng cảm thấy rất không quen. Tộc trưởng, các ngươi mau dậy a, Chí Lao đây. Hạ thần cau mày hỏi. Tộc trưởng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng hạ thần thỉnh cầu nói, thần tộc đại nhân, Chí Lao cùng ta thương định, hy vọng có thể điều động một vị tái lý tư dũng sĩ làm bạn ở thần tộc đại nhân bên người, vì thần tộc đại nhân mà chiến. Chúng ta tái lý tư nhân là thần tộc trung thành nhất nô bộc cùng chiến sĩ, cho dù là viễn cổ thời đại, chúng ta tái lý tư nhân bên trong tái lý tư chi vương, thậm chí còn cùng làm bạn ở bên người vĩ đại thần, vì vĩ đại thần mà chiến đấu, mời thần tộc đại nhân không muốn cự tuyệt. Hạ thân hiểu, đây là tái lý tư nhân sợ hãi bản thân thực lực quá yếu, nghĩ phái tái lý tư nhân bảo hộ bản thân, đối với điều thỉnh cầu này, hạ thần chỉ là hơi nghĩ nghĩ, sau đó liền lập tức gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, các ngươi chuẩn bị phái người nào? Hạ thần hiếu kỳ hỏi. A Nam, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền là thần tộc đại nhân bộ hạ chiến sĩ, nhất định không muốn mất đi chúng ta tái lý tư nhân mặt. Tộc trưởng hướng về phía sau lưng vung tay lên, một tên dáng người cao lớn khôi ngô tái lý tư nhân đứng dậy, rõ ràng là lúc trước mang theo hạ thần đám người trở lại tái lý tư nhân bộ lạc A Nam. A Nam là tái lý tư nhân bộ lạc bên trong trẻ tuổi nhất chiến sĩ, bản thân tiềm lực liền rất lớn, thậm chí có hy vọng trở thành tái lý tư nhân bên trong tối cường chiến sĩ, đảm nhiệm tộc trưởng. Bất quá, căn cứ hạ thần hiểu rõ, cái này A Nam cùng lắm cũng chỉ có sánh ngang tứ giai yêu thú thực lực, thân cao cũng không có vượt qua 10 mét, nhưng bây giờ A Nam, không những hình thể biến cao lớn vô cùng, hầu như đều sắp có 12 mét, sắp vượt qua tộc trưởng độ cao. Hơn nữa toàn thân trên dưới khí tức cực kỳ cường hãn, tựa hồ đều có thể sánh ngang những cái kia ngũ giai yêu thú. Tái lý tư nhân thực lực tăng lên kỳ thật là phi thường chậm chạp, thậm chí lấy mấy chục trên trăm năm thời gian là đơn vị mới có thể tăng lên từng chút một. Giống A Nam dạng này, ở trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng lên nhiều như vậy, thật sự là có chút cổ quái. Chí lao đây. Hạ thần ngữ khí trầm xuống, hắn cảm giác được có chút không được bình thường. Dạng này trường hợp, vô luận như thế nào chí lao đều sẽ đến, nhưng bây giờ, hắn lại không phát hiện chí lao thân ảnh. Chí lao vì bồi dưỡng A Nam, cũng hy vọng thần tộc đại nhân bên người có thể có một cường đại dũng sĩ. Bởi vậy, chí lao đem toàn bộ huyết nhục đều thông qua tổ linh chỉ, dung nhập vào A Nam thể nội. Tộc trưởng ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Hạ thần trong lòng chấn động, hắn biết rõ tộc trưởng trong lời nói ý tứ là cái gì. Chí Lao đã chết, có lẽ tổ linh chỉ có thể một lần nữa sinh ra một vị tái lý tư nhân, nhưng lại đã không phải là Chí Lão. Chết. Hạ thần nhìn thoáng qua A Nam cái kia cao lớn thân thể, mục quang bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Chương 292, âm ảnh chi điểu. Hạ thần cuối cùng vẫn là mang theo Ngụy Đông cùng A Nam rời đi tái lý tư nhân bộ lạc. Ở trên đường, Hạ thần cũng đã từng hỏi thăm qua A Nam liên quan tới Chí Lao sự tình, nhưng A Nam lại trả lời, chuyện này ở tái lý tư nhân bộ lạc bên trong là tương đối phổ biến. Nếu như tái lý tư nhân bên trong có một cái rất có tiềm lực người, như vậy một chút tái lý tư nhân trưởng bối liền sẽ hy sinh bản thân, trợ giúp những cái này thiên tài. Thậm chí, Chí Lao còn đối A Nam ôm lấy rất lớn hy vọng A Nam cuối cùng có thể đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành tái lý tư chi vương, ở tái lý tư nhân bộ lạc bên trong. Cũng đã quá lâu đều không có từng sinh ra tái lý tư chi vương. Hạ thần âm thầm gật đầu, nếu như ngày sau có cơ hội mà nói, hắn cũng nhất định dốc hết toàn lực, trợ giúp A Nam trở thành tái lý tư chi vương. Rời đi bộ lạc sau, hạ thần cũng không có mù quáng khắp nơi hành tẩu, ở trong tử vong bình nguyên là phi thường nguy hiểm, bởi vậy, hắn cũng có một cái đại khái phương hướng. Thông qua đủ loại tin tức, hạ thần cũng dần dần hiểu được, muốn rời đi tử vong bình nguyên. Chỉ sợ cũng chỉ có thể gửi hy vọng đối với cái kia chút lục giai đại yêu, chỉ có những cái này sinh hoạt ở trong tử vong bình nguyên lục giai đại yêu, mới có thể rời đi tử vong bình nguyên. Chỉ là, muốn đụng phải yêu thú cũng đã rất khó khăn, huống chi là lục giai đại yêu. Chỉ là nghe nói ở hướng nam phương hướng, có đại lượng yêu thú tụ tập, đến cùng có thể hay không đụng phải lục giai đại yêu, hạ thần cũng không có nắm chắc. Hơn nữa, coi như đụng phải lục giai đại yêu lại như thế nào? Một khi đụng phải lục giai đại yêu, nói không chừng còn sẽ bị lục giai đại yêu một ngụm nuốt, lại như thế nào nhường lục giai đại yêu trợ giúp bọn họ rời đi tử vong bình nguyên. Hạ thần đều cân nhắc qua những cái này, nhưng không có một đáp án, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chờ tìm được lục giai đại yêu lại nghĩ biện pháp, dù sao lục giai đại yêu cũng là có trí tuệ, cùng đồng dạng tu hành giả không có gì khác biệt, cái này cũng lợi cho hạ thần cùng lục giai đại yêu bàn điều kiện, chỉ cần có thể đưa bọn họ rời đi tử vong bình nguyên, coi như hà khắc một chút điều kiện cũng không tính cái gì. Liên tiếp đi thời gian nửa tháng, ngược lại là gặp được mấy đầu yêu thú, đối hạ thần mấy người cũng tạo không thành cái gì uy hiếp, dù sao A Nam thế nhưng là sánh ngang ngũ giai yêu thú, thực lực phi thường cường đại. Càng là đi về phía Nam đi, hạ thần đám người liền phát hiện yêu thú mặc dù dần dần tăng nhiều, nhưng không có một đầu yêu thú dám tiếp tục đi về phía Nam đi đến, cho dù là hạ thần bắt được một đầu yêu thú, nhưng đầu yêu thú kia cũng là liều mạng dãy rua, không dám tiếp tục đi về phía Nam đi đến. Không đúng, có cổ quái. Có thể làm cho những cái này yêu thú như thế e ngại, nhất định có cổ quái. Hạ thần ẩn ẩn có chút hưng phấn lên, những cái này ở trong tử vong bình nguyên yêu thú, ngoại trừ sợ hãi một ít tử địa bên ngoài, liền chỉ có thể sợ hãi lục giai đại yêu, bởi vì mỗi một đầu lục giai đại yêu, cơ hồ đều là yêu thú chi vương, có thể trực tiếp triệu tập lên đại lượng yêu thú, hơn nữa không có bất luận cái gì yêu thú dám phản kháng. Lục giai đại yêu, liền là phản tổ yêu thú, sinh mệnh hình thái đều không giống nhau, thiên sinh liền có thể áp chế lục giai phía dưới yêu thú. Hạ thần suy đoán, những cái này yêu thú như thế sợ hãi, như vậy phía trước khả năng liền sẽ có lục giai đại yêu tồn tại. Dù sao mỗi một đầu lục giai đại yêu, kỳ thật đều có một cái khổng lồ lãnh địa, hơn nữa lãnh địa ý thức thời là mạnh, nếu là cái nào đầu yêu thú xông vào, mặc kệ nguyên nhân gì, lục giai đại yêu đều sẽ không tha thứ. Thật là nồng nặc tử khí. Hạ thần tiếp tục đi lên phía trước, nồng đậm tử khí cơ hồ đập vào mặt, hắn nhìn về nơi xa, ở phía xa sườn núi nhỏ, tựa hồ đứng vững một tòa quái dị kiến trúc. Mà ở kiến trúc sau, thì là đại lượng tử khí, thậm chí những cái này tử khí đều để hạ thần cảm giác được tim đập nhanh. Bất quá, hạ thần cũng không có e ngại, bởi vì ở nơi này cỗ tử khí, hạ thần lại có loại quen thuộc cùng thân cận cảm giác. Cỗ này trùng thiên tử khí cho người cảm thấy kinh hãi, nhưng tương tự, ở tòa kia quái dị trong kiến trúc, cũng có cỗ kinh khủng khí tức, phảng phất là một đầu đang ngủ đông hung thú đồng dạng, chỉ là khí tức chập trùng bất định, hơn nữa theo lấy hạ thần đám người tới gần, cỗ này khí tức cũng lộ ra càng thêm cuồng bạo. Thực sự là yêu thú, rất có thể vẫn là lục giai đại yêu. Hạ thần quay đầu quan sát nơi xa những cái kia ở ngoại vi bồi hồi yêu thú, vô luận như thế nào bọn chúng đều không dám tiến đến, nhãn thần bên trong đều nhìn qua tòa này quái dị kiến trúc, rõ ràng là đang e ngại trong kiến trúc một vị nào đó kinh khủng tồn tại. Có thể làm cho những cái này yêu thú sợ hãi, chỉ sợ cũng chỉ có lục giai đại yêu. Đồng nhiên, hạ thần ngừng lại, cũng không có tiếp tục đi về phía trước, đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn nơi xa tòa kia kiến trúc. Siêu! Một đạo hắc ảnh mãnh liệt bay ra tòa kia kiến trúc, cùng lúc đó, một cô âm lãnh vô cùng khí tức bọc lại hạ thần đám người, cho dù là hạ thần, đều ở đây một khắc cảm giác được chân khí bị đông cứng, phảng phất liền huyết mạch cũng bị đông kết, toàn thân không cách nào lại điều động một tia lực lượng. Không tốt, viêm thần chiến giáp. Hạ thần lập tức gọi ra viêm thần chiến giáp, tức khắc, hắn mi tâm lóe qua một tia lửa nóng ấn ký, bên ngoài thân lập tức liền che phủ một tầng kim sắc khôi giáp, đem hắn toàn thân đều bao bọc ở bên trong. Cũng chính là bởi vì này viêm thần chiến giáp, hạ thần mới miễn cưỡng ngăn cản nổi cỗ này âm lanh khí tức, đồng thời có thể điều động thể nội huyết mạch, quanh thân đều bốc cháy lên sôi trào mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, như là một tôn hỏa diễm thần linh đồng dạng, lăng không đứng ở hư không. Hạ thần mặc dù có thể ngăn cản nổi cỗ này âm lanh khí tức, nhưng Ngụy Đông, Tiểu Kim cùng A Nam lại thẳng rồi, A Nam còn hơi tốt một chút, hắn dù sao là sánh ngang ngũ giai yêu thú, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng Ngụy Đông cùng Tiểu Kim lại cơ hồ ở trong nháy mắt liền bị đông lại. Nếu không phải hạ thần còn có thể cảm nhận được bọn họ sinh cơ, thậm chí hắn cũng có coi là chết. Hạ thần trong lòng hoảng sợ, có thể lại như vậy xa cự ly, thậm chí đều còn không động thủ, bằng vào khí tức liền có thể tạo thành lớn như thế phá hư, chỉ có những cái kia thiên phú dị bẩm, phi thường khủng bố lục giai đại yêu. Lúc này, đoàn kia hắc sắc hình bóng cũng đã lộ ra hắn chân thực bộ dáng, đó là một đầu toàn thân phiếm hắc, lông vũ phía trên phảng phất đều bị tử khí vờn quanh yêu thú, phần đuôi mở ra, thoạt nhìn giống như là một đầu hắc sắc khổng tước. Ở hắc sắc khổng tước bốn phía, toàn bộ đều bị băng phong, phảng phất nó liền là rét lạnh hóa thân một dạng. Vĩ đại yêu thú chi vương, trong bóng tôi âm ảnh hành tẩu, âm ảnh chi điệu bệ hạ, chúng ta đến đây cũng không có ác ý. Hạ thần trong lòng khẽ động, lập tức từ ký ức bên trong tìm được liên quan tới đầu yêu thú này một chút tin tức, những cái này ký ức đương nhiên cũng là lúc trước cái kia 168 đoàn ký ức bên trong một bộ phận. Âm ảnh chi điệu chính là lục giai đại yêu thú. Toàn thân tựa như hắc sắc khổng tước, nhưng là đã chết khí làm thức ăn, toàn thân âm hàn vô cùng, có thể băng phong thiên lý. Ở viễn cổ thời đại, âm ảnh chi điểu cũng bị xưng là tai nạn hóa thân, bởi vì một khi âm ảnh chi điểu đến, như vậy ngàn dặm chi địa, toàn bộ đều là băng lãnh một phiến, cơ hồ tấp cỏ không sinh. Mà trước mắt đầu này âm ảnh chi điểu thì càng khủng bố hơn, gần như sắp đi đến thất giai trình độ, có lẽ chỉ có kém một bước. Hắc hắc, thế mà còn có người biết rõ bản tọa, bất quá trên người ngươi khí tức, thật sự là quá đáng ghét. Các ngươi xâm nhập bản tọa lãnh địa, vậy liền phải có tử vong giác ngộ. Âm ảnh chi điểu thanh âm cực kỳ băng lãnh, bất quá cái này cũng chứng minh, nó xác thực liền là trong truyền thuyết đại biểu cho tai nạn âm ảnh chi điểu, ở viễn cổ thời đại đều là phi thường đáng sợ tồn tại. Bất quá hạ thần cũng rất chấn định, tiếp tục nói ra, vĩ đại âm ảnh chi điểu bệ hạ, ngài lực lượng vô cùng vô tận, nghĩ lúc nào giết chúng ta đều có thể, bất quá, chúng ta có lẽ cũng có thể trợ giúp cho bệ hạ đây. Nhìn bệ hạ khí tức, tựa hồ nhanh đến thất giai trình độ. Hơn nữa bệ hạ một mực thủ ở chỗ này, ngoại trừ nơi này tử khí nồng đậm nguyên nhân bên ngoài, chỉ sợ hay là vì bên trong đồ vật ta. Hạ thần chỉ phía trước phiến kia tử khí trùng thiên phương hướng, khỏe miệng lộ ra một tia thần bí tiếu dung. A, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, bất quá các ngươi những cái này tu hành giả, thật sự là quá nhỏ yếu, nếu là tu luyện ra chân linh, có lẽ bản tọa còn sẽ kiêng kỵ một hai, về phần các ngươi. Âm ảnh chi điểu ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, nó thậm chí cũng đã chuẩn bị lập tức há mồm đem hạ thần đám người trực tiếp nuốt. Chúng ta có thể tiến vào phiến kia tử địa, trợ giúp bệ hạ lấy được muốn đồ vật, mà bệ hạ chỉ cần lại thành công sau, đem chúng ta đưa ra tử vong chi địa là được rồi. Nhìn xem bạo ngược âm ảnh chi điểu, hạ thần vội vàng nhanh chóng nói ra. Ân, ngươi có thể tiến vào phiến kia tử địa. Âm ảnh chi điểu tính tình vốn liền 10 phần bạo ngược, một lời không hợp liền sẽ lập tức động thủ. Bất quá khi nó nghe được hạ thần lời nói sau, biểu hiện trên mặt lại hòa hoãn xuống tới, đồng thời lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Ta không có nắm chắc có thể đi vào, nhưng lại tổng có thể thử một lần, một phần vạn thành công đây. Bệ hạ căn bản là không cần mạo hiểm, mà chúng ta vẹn vẹn chỉ là muốn rời đi tử vong bình nguyên thôi. Hạ thần chăm chú nhìn âm ảnh chi điểu, hắn mặc dù căn cứ âm ảnh chi điểu dấu vết để lại phỏng đoán bên trong tử địa, khả năng có âm ảnh chi điểu cần thiết đồ vật, nhưng là không biết âm ảnh chi điểu có thể hay không đáp ứng hắn điều kiện. Dù sao, đây chính là cùng một đầu yêu thú chi vương bàn điều kiện, hạ sâm cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Thật lâu, âm ảnh chi điểu nở nụ cười lạnh nói, hắc hắc, các ngươi tu hành giả có thể thật có ý tứ, nguyên một đám thiên tân vạn khổ muốn tiến vào tử vong bình nguyên, cuối cùng nhưng lại thiên tân vạn khổ muốn rời đi. Bất quá này tử vong bình nguyên lại là chỉ có thể vào không thể ra, cũng chỉ có chúng ta ở trong tử vong bình nguyên sinh ra yêu thú, ở đi đến phản tổ sau đó, có thể dòm ra tử vong bình nguyên cùng ngoại giới liệt phùng. Có thể qua lại tự do xuyên toa. Đưa các ngươi đi ra ngoài, đối bản tọa mà nói chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng đối các ngươi tới nói, lại là so lên trời còn khó. Cho nên, chúng ta có thể mạo hiểm vì bệ hạ hiệu lực. Hạ thần hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, tất nhiên âm ảnh chi điểu nói như vậy, vậy liền tạm thời sẽ không động thủ. Không sai, giết các ngươi dễ dàng, nhưng lại không có gì tất yếu, ngươi đoán rất đúng, bản tọa xác thực cần phiến kia mộ địa bên trong một chút đồ vật. Nếu như ngươi thật có thể vì bản tọa mang đi ra, vậy bản tọa tự nhiên sẽ đưa các ngươi rời đi tử vong bình nguyên. Âm ảnh chi điểu ngữ khí âm trầm nói ra, mặc dù nói đơn giản, nhưng hạ thần không cần nghĩ cũng biết rõ, phiến kia cái gọi là mộ địa, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không, lấy âm ảnh chi điểu thực lực, đã sớm được nó cần thiết đồ vật. Bất quá, hiện tại hạ thần cũng đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, huống chi, đây cũng là hắn rời đi tử vong bình nguyên cơ hội. Chương 293, mộ địa. Âm ảnh chi điểu vị trí địa phương, tất cả đều là một phiến âm trầm mộ địa, dù sao âm ảnh chi điểu là đã chết khí làm thức ăn, càng là loại này tử khí nồng đậm địa phương, càng là đối âm ảnh chi điểu có chỗ tốt. Bất quá, vùng đất chết này cũng có không đồng nhất dạng địa phương, dẫn đến âm ảnh chi điểu đều không dám tiến vào. Âm ảnh chi điểu mang theo hạ sâm đợi người tới đến trên sườn núi, nó chỉ phía dưới một phiến bằng phẳng khu vực nói ra, bản tọa lúc trước tìm được nơi này, lập tức liền phụng làm chí bảo. Đem nơi này chia làm lãnh địa. Dựa vào nơi này nồng đậm tử khí, bản tọa rất nhanh liền phản tổ thành công, trở thành lục giai đại yêu, thậm chí hiện tại cũng nhanh đi đến lục giai đỉnh phong. Bất quá, lục giai đỉnh phong chính là bản tọa cực hạn, muốn bước vào thất giai, rất khó, trừ phi có ngoại ý muốn thiên đại cơ duyên, nếu không, căn bản không cách nào bước vào thất giai. Bất quá, ngay ở 10 năm trước, bản tọa tựa hồ nhận lấy triệu hoán, luôn cảm giác vùng đất chết này bên trong có cái gì đồ vật đang triệu hoán bản tọa. Đi qua lần lượt cẩn thận dò xét, bản tọa rốt cục biết rõ, là mộ địa bên trong ở chính giữa một chỗ phân mộ, nơi đó chôn giấu lấy rất khả năng là ta âm ảnh chi điểu tiền bối. Ta cảm ứng được triệu hoán, hẳn là tiền bối huyết tinh. Này huyết tinh đối các ngươi tu hành giả không có gì tác dụng, nhưng là bản tọa tấn thăng thất giai mấu chốt bảo vật, chỉ cần ngươi có thể tìm tới huyết tinh, bản tọa sẽ đưa các ngươi rời đi tử vong bình nguyên. Âm ảnh chi điểu mà nói 7 phần thật 3 phần giả, hạ thần tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Nhưng có một chút có thể xác định, kia chính là vùng đất chết này, thật vô cùng nguy hiểm đến liền âm ảnh chi điểu đều không dám tùy tiện bước vào. Cái này chết có cái gì nguy hiểm, tin tưởng âm ảnh chi điểu bệ hạ hẳn là nhất thanh nhị sở a. Không biết có thể hay không cẩn thận nói một chút, cố gắng có thể để cho ta có càng lớn cơ hội lấy được huyết tinh. Hạ thần bình tĩnh nói ra, cho dù biết rõ vùng đất chết này rất nguy hiểm, nhưng hắn bây giờ cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đi vào chỗ chết, tìm kiếm đến âm ảnh chi điểu cần thiết huyết tinh. Hắc hắc, bản tọa cũng không gạt ngươi, vùng đất chết này, bản tọa xưng là chư thần mộ địa, chính là lúc trước vô số thái cổ đại năng người cùng những cái kia ma thần đại chiến sau đó chôn thân chi địa. Mặc dù không biết là vị nào đại năng giả đem những cái này ma thần cùng thái cổ đại năng người thi thể đều mai táng lên, nhưng mảnh này mộ địa,

lúc này cũng rất giống mặc vào chiến giáp, như là một tôn chân chính chiến thần một dạng. Ở phía xa nhìn qua một màn này, âm ảnh chi điệu cũng là thần sắc chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được một cô đến từ viễn cổ khí tức, cứ việc phi thường lâu đời, vô cùng đạm bạc, nhưng liền là một tia này khí tức, liền có thể làm nó cảm thấy phi thường kinh khủng. Thái cổ huyết mạch, nhất định là thái cổ huyết mạch, chỉ là, đây rốt cuộc là loại nào thái cổ huyết mạch. Âm ảnh chi điệu nội tâm phi thường rung động, nó đương nhiên biết rõ thái cổ huyết mạch, thậm chí ngay cả nó thể nội kỳ thật cũng là thái cổ huyết mạch, nếu không mà nói, nó cũng căn bản không có khả năng đi đến phản tổ cảnh giới, trở thành lục giai đại yêu. Nhưng cùng với là thái cổ huyết mạch, nó thế mà đối hạ thần thái cổ huyết mạch cảm thấy sợ hãi, liền thật sự là quá bất khả tư nghị. Bất quá nó chung quy là lục giai đại yêu, rất nhanh liền khôi phục bình thường, có lẽ, hạ thần vượt quá nó dự kiến thái cổ huyết mạch, có thể gánh vác pháp trận đợt thứ 2 công kích. Mắt thấy trọng truy càng ngày càng gần, hạ thần nội tâm nguy hiểm cảm giác lại lớn hơn, hắn đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn, dựa vào viêm thần chiến giáp, hắn thậm chí có lòng tin gánh vác đồng dạng sinh tử cảnh cường giả công kích, nhưng chuôi này trọng truy lực lượng, hiển nhiên không phải bình thường sinh tử cảnh cường giả đơn giản như vậy. Oeng! Rốt cục, trọng truy hung hăng rơi xuống, to lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ mộ địa, trên mặt đất lập tức nhiều hơn một cái hố to. Hạ thần như bị sét đánh, hắn cả người đều cứng lại rồi. Mặc dù viêm thần chiến giáp cơ hồ ngăn cản nổi gần 9 thành lực lượng, nhưng vẫn như cũ có một thành lực lượng thông qua chấn động phương thức, thấm vào chiến giáp. Vẹn vẹn chỉ là một thành lực lượng, hạ thần cũng đã tiếp nhận không được, hắn toàn thân khí huyết điên cuồng chấn động, chân khí càng là bốn phía tán loạn, con mắt, cái mũi, miệng cũng đã chảy ra máu tươi. Không được, nhất định muốn chịu đựng, chấn áp. Hạ thần cái kia kiên cường ý chí còn đang kiên trì lấy, lập tức điều động còn thừa lực lượng, đem trong thân thể dung chuyển hết thảy đều chấn động ở một cách này. Đem hắn triệt để bị thương nặng, dựa vào ý chí lực, hắn mới chậm rãi kiên trì được. Bất quá, thể nội khí huyết hao tổn nghiêm trọng, chân khí hỗn loạn, lại khó có thể ngăn cản đợt tiếp theo công kích. Hạ thần thừa dịp đoạn thời gian này, tiếp tục hướng về phía trước lao nhanh, hắn muốn ở đợt thứ 3 công kích tiến đến trước đó, lấy được huyết tinh, sau đó rời đi chư thần mộ địa. Chỉ có dạng này, hắn mới có một đường sinh cơ. Này pháp trận có lẽ là thời gian quá lâu, trận pháp vận chuyển liền có một chút trì trệ. Có lẽ cũng là bởi vì pháp trận cần ngưng tụ đợt thứ 3 công kích, mà cái này đợt thứ 3 công kích cũng là cần tích lũy lực lượng. Hạ thần cũng nhìn ra, này pháp trận bản thân lực lượng cũng không phải rất mạnh, nhưng nó lại có thể ngưng tụ tử khí, thiên địa nguyên khí cùng rất nhiều lực lượng, ngưng tụ ở cùng một chỗ buộc phát ra không thể địch nổi lực lượng, liền âm ảnh chi điểu dạng này lục giai đại yêu đều không cách nào ngăn cản, bị hoanh thành trọng thương, huống chi là hạ thần. Cũng may này pháp trận cũng là căn cứ người xâm nhập tu vi đến phóng thích công kích. Sau đó một đợt so với một đợt mạnh, hạ thần lấy huyền đàn cảnh tu vi, thế mà chống đỡ hai đợt công kích, cứ việc lúc này hạ thần đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng này đợt thứ 3 công kích lại nhất định sẽ đúng hạn đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản công kích, mà là có thể sánh ngang chân linh cường giả một kích, liền âm ảnh chi điệu cũng không dám chọi cứng. Siêu. Hạ thần tốc độ rất nhanh, hắn có viêm thần chiến giáp bảo hộ, cũng không sợ mộ điệu tử khí, bởi vậy, bên ngoài một chút tử khí ăn mòn. Đối hạ thần tới nói căn bản là không tính cái gì. Đi đến tòa này trước phần mộ, hạ thần liền bắt đầu lấy tay đào, đây cũng là âm ảnh chi điểu nói cho hắn, ở tòa này trong phần mộ, nhất định có huyết tinh, âm ảnh chi điểu đã sớm cảm ứng được. Quả nhiên, đào một hồi, hạ thần liền đào được một mai huyết tinh, một mai này huyết tinh cả người đỏ thẫm như máu, bên trong hàm chứa đáng sợ lực lượng, nhưng hạ thần lại hoàn toàn không cách nào hấp thu. Đây là chỉ có cùng âm ảnh chi điểu nhất mạch tương thừa yêu thú mới có thể hấp thu. Nương tựa theo mai này huyết tinh, âm ảnh chi điểu liền có khả năng trở thành thất giai đại yêu. Làm hạ thần đem huyết tinh đào đi ra sau, ở phía xa một mực quan sát đến hạ thần động tình âm ảnh chi điểu, trên mặt lập tức lộ ra một tia kích động cùng vẻ cuồng nhiệt, nó thậm chí hận không thể lúc này xông vào chư thần mộ địa, đem huyết tinh đoạt tới trong tay. Bất quá, đối với chư thần mộ địa e ngại, vẫn là để nó khắc chế xuống tới, lấy nó hiện tại thực lực, xông vào chư thần mộ địa chỉ sợ cũng là một con đường chết. Hơn nữa còn nói không chừng gây nên toàn bộ chư thần mộ địa pháp trận điên cuồng công kích, đến lúc đó, hạ thần chỉ sợ cũng là ở kiếp nạn trốn. Nếu như nó không xông đi vào mà nói, cái kia hạ thần còn có một tia hy vọng đem huyết tinh đưa ra, bởi vậy, cân nhắc qua đi, âm ảnh chi điểu chỉ có thể kềm chế nội tâm kích động, la lớn, nhanh trốn ra được à, đợt thứ 3 công kích cũng nhanh đến, không muốn chết liền tranh thủ thời gian đi ra. Âm ảnh chi điểu thanh âm không cách nào truyền vào mộ địa, bất quá hạ thần nhìn thấy âm ảnh chi điểu ở mộ địa bên ngoài động tác, cũng đại khái biết đối phương ý tứ. Bất quá, ngay ở hạ thần chuẩn bị rời đi lúc, đồng nhiên, hắn khỏe mắt dư quang thấy được phía trước lít nha lít nhít đứng vững phần mộ, những cái này giống như sườn núi nhỏ đồng dạng phần mộ, không có mộ bi, cũng không có khắc mộ trí, mỗi một cái phần mộ đều chỉ là một cái sườn núi nhỏ. Bất quá, phần mộ phía trên tử khí lại là nồng đậm đến cực điểm, hơn nữa càng làm cho Hạ Thần kích động là, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thể nội huyết mạch sao động, hắn đối những cái này phần mộ cảm thấy thân thiết, hoặc có lẽ là đối trong phần mộ mai táng người cảm thấy thân thiết. Thần tộc. Hạ Thần rất nhanh liền đoán được những cái này phần mộ phía dưới mai táng người thân phận, có thể làm cho hắn huyết mạch đều sao động cùng thân cận, cũng chỉ có cùng thuộc về thần tộc tộc nhân, những cái này mới là Hạ Thần chân chính tộc nhân. Ông. Nhưng giờ phút này, toàn bộ mộ địa lại kịch liệt chấn động lên, một cô đáng sợ khí tức khóa chặt ở Hạ Thần, pháp trận công kích lần nữa ngưng tụ lên, đây là đợt thứ 3 công kích, sánh ngang chân linh công kích. Hạ Thần bị khóa chặt ở khí tức, vậy liền vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát. Lúc này ở trong hư không, xuất hiện một cây hắc sắc trường thương hoàn toàn do đủ loại lực lượng ngưng tụ thành hình.